Chương 2326, chúng ta còn có hai vị tiền bối. Trống. Trống, màn nguyên tuần, vương sĩ các loại yêu tộc nhao nhao lộ ra bản thể, đối yêu hoàng thành phát ra kinh thiên gào thét. To lớn tiếng gầm gừ hóa thành sóng âm hung hăng xung kích tại yêu hoàng thành bình chướng bên trên. Ánh sáng màu trắng lấp lóe, yêu hoàng thành hỗn loạn tưng bừng. Trốn ở yêu hoàng thành các tu sĩ hoảng sợ không thôi. Hai tôn đại thừa kỳ, còn đánh cái rắm a, xong, xong đời. Hai vị đại thừa kỳ, đánh như thế nào? Chúng ta không cứu nổi. Nguyên tuần cùng vương sĩ biến trở về hình người, lạnh lùng nhìn xem yêu hoàng thành, các ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Thấy là hai người này, viên tộc cùng hổ tộc bên trong người tức giận không thôi. Nguyên tuần, ngươi tên phản đồ này, ngươi tại sao muốn phản bội? Vương sĩ, ngươi phản bội tộc nhân, ngươi xứng đáng tộc nhân sao? Ha ha, Nguyên tuần nhe răng cười bắt đầu, cái này không gọi phản bội, cái này gọi người thức thời là tuấn kiệt. Đầu nhập vào thần, có thể có được chỗ tốt cực lớn, các ngươi có sao? Trở thành sứ giả của thần, có thể có được thần ban thưởng, ta có thể nhẹ nhõm tiến vào đại thừa kỳ, các ngươi được không? Ha ha, không sai, vương sĩ cũng cười lạnh không thôi, cho dù là các ngươi toàn lực bồi dưỡng thiên tài, cũng không có cách nào trở thành đại thừa kỳ. Chúng ta đầu nhập vào thần, cũng là bởi vì các ngươi bất công. Yêu hoàng thành bên trong không ít tu sĩ biểu lộ trở nên cổ quái. Nguyên tuần, vương sĩ các loại yêu tộc đệ tử bị ăn mòn nguyên nhân có đủ loại thuyết pháp. Một trong số đó nói đúng là yêu tộc thượng tầng bất công, bọn hắn đối tiểu hồng mấy cái coi trọng nhất, bất công, từ đó làm cho một chút yêu tộc đệ tử bất mãn, cuối cùng chủ động đầu nhập hắc ám ôm. Ấp hiện tại nguyên tuần, vương sĩ chủ động đứng ra, tự hồ ấn chứng như thế một cái thuyết pháp. Kể từ đó, không ít người cảm thấy nguyên tuần cách làm của bọn hắn cũng không thể quở trách nhiều. Nơi đây không lưu gia tự có lưu gia chỗ. Tự mình người đều không đối chính mình tốt, phản loạn ra ngoài cũng nói qua được. Ai, cũng không thể trách người khác. Muốn trách thì trách bọn hắn đi. Ha ha, mấy người kia, chính là yêu tộc phân liệt chủ yếu nguyên nhân. Đúng vậy a, bọn hắn là kẻ ngoại lai, không có tư cách đến lãnh đạo chúng ta. Một chút yêu tộc lập trường biến động, bắt đầu khuynh hướng nguyên tuần bọn hắn. Đồng thời, cũng có người hâm mộ. Bọn hắn cứ như vậy bước vào đại thừa kỳ rồi. Tuổi của bọn hắn còn nhỏ hơn ta, thiên phú cũng không so với ta tốt bao nhiêu, thật sự là hâm mộ a. Cũng không biết rõ ta có thể hay không đâu. Cũng có một chút yêu tộc nhìn thấy nguyên tuần cùng vương sĩ bước vào đại thừa kỳ, trong lòng hâm mộ, một mực kiên thủ trái tim kia bắt đầu xuất hiện dao động. Lực lượng, rất nhiều người vì lực lượng có thể hy sinh hết thảy. Ai? Một đạo màu trắng người đứng tại yêu hoàng thành hoàng điện phía trên, nhìn xem phía ngoài nguyên tuần bọn người, nhìn không được thở dài một tiếng. Bạch thước tiền bối. Rất nhanh, liền có mấy đạo bóng người lại tới đây, đối hắn hành lễ. Hổ tộc, hồ tộc, viên tộc, ưng tộc, tước tộc năm tộc tộc trưởng đến nơi này. Tại trải qua xương thần rung chuyển về sau, phi cầm tộc cùng tẩu thú tộc không thể không buông xuống thành kiến, liên hợp lại thành lập yêu hoàng thành. Bọn hắn năm tộc cũng liền thuận lý thành chương trở thành yêu tộc bên trong năm đại vương tộc. Bạch thước tiền bối, có biện pháp mau cứu bọn hắn sao? Viên tộc tộc trưởng Nguyên Bá lộ ra rất là lo lắng, bọn hắn còn chỉ là hài tử, trong lúc nhất thời nhận lấy mê hoặc. Đúng vậy a, tiền bối, nghĩ một chút biện pháp a. Hổ tộc tộc trưởng Vương Mâu cũng là vẻ mặt giống như nhau, bọn hắn quá trẻ tuổi, không nhịn được khảo nghiệm. Nguyên tuần, vương sĩ là hai tộc thiên tài, tại rõ ràng cùng tiểu bạch chưa từng xuất hiện trước đó, bọn hắn chính là trong tộc thiên phú tốt nhất, thực lực mạnh nhất thiên tài, là tương lai. Kiên đại kỳ không có hai nhân tuyển. Cứ việc về sau xuất hiện rõ ràng cùng tiểu bạch, nhưng như thế nào đi nữa cũng là chính mình trong tộc thiên tài, là chân chính người một nhà. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiện tại đầu nhập hắc ám, quả thực để cho người ta đáng tiếc. Tước tộc tộc trưởng Ma Lãnh Du cũng nói, người trẻ tuổi, ý chí lực không được, rất làm cho người khác tiếc hận. Tiền bối, có biện pháp không? Tước tộc đệ nhị thiên tài Ma Thuấn cũng đồng dạng đầu nhập hắc ám. Bọn hắn đều là hy vọng có thể giải cứu chính mình trong tộc thiên tài hậu bối. Bạch thước thần sắc lạc tịch, Bởi vì trấn yêu tháp khôi phục cùng tăng lên, bộ dáng của nàng đã cùng chân nhân không hề khác gì nhau. Nàng lắc đầu, thở dài một tiếng, ta nghĩ không ra có biện pháp nào có thể để bọn hắn tỉnh táo lại. Nếu quả như thật là xương thần, ta không có cách nào. Bạch Thước trong lòng cũng là 10 phần đáng tiếc, bọn hắn, tâm cảnh không tu luyện được đủ. Người trẻ tuổi, chính là loại này thói hư tật xấu. Đạo tâm không tu luyện được đủ, một chút xíu ghen ghét, trở thành lỗ hổng, bị người thừa cơ mà vào. Nếu như là cái kia gia hỏa, có lẽ liền sẽ không như vậy đi. Bạch Thước trong đầu nhịn không được hiện ra một thân ảnh. Cũng không biết rõ cái kia tiểu hồ ly có thể hay không tìm được hắn. Yêu tộc cuối cùng hy vọng. Trong lòng thầm suy nghĩ một phen, Bạch Thước lại nói, là ta chủ quan, không có cân nhắc chu đáo, để bọn hắn cảm giác được mình bị lạnh nhạt. Nàng đem trách nhiệm quy tội đến trên người mình. Cho dù thân là khí linh, nàng vẫn như cũ toàn tâm toàn ý là yêu tộc cân nhắc, có lẽ chỉ là vì yêu tộc tốt, lại không để ý đến tuổi trẻ đám yêu tộc cảm thụ. Tiền bối, Ưng tộc tộc trưởng Danh Tiên liền nói, bây giờ nói những này đã không có ý nghĩa gì, hiện tại đến nghĩ một chút biện pháp như thế nào giải quyết trước mắt sự tình đi. Bọn hắn lần này quy mô mà đến, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy thiện. Mọi người sắc mặt càng thêm khó coi, trước đó chưa từng xuất hiện đại thừa kỳ. Hiện tại xuất hiện đại thừa kỳ, yêu hoàng thành tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Bọn hắn đều nhìn qua Bạch Thước, tại đại thừa kỳ trước mặt, Bạch Thước trấn yêu tháp có thể đỡ nổi sao? Bạch Thước nhàn nhạt nói, yên tâm, còn có Liễu Xích cùng Hung Trừ hai người. Nàng thân là khí linh, cùng thường nhân không khác, nàng dùng chính mình bình tĩnh cảm xúc đến an ủi đám người. Để đám người không về phần thất kinh. Nhưng mà nàng vừa dứt, xa xa Nguyên Tuần hét lớn một tiếng, các ngươi nhìn xem, đây là ai? Làm bị trói buộc lấy Liễu Xích, Hung Trừ, Danh Thất Thất, Hồ Yên. Ma nhiên xuất hiện tại yêu hoàng thành trước mặt mọi người thời điểm, yêu hoàng thành lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 2327, chúng ta có viện binh, Liễu Xích, Hung Trừ, Danh Thất Thất, Hồ Yên, ma nhiên 5 người bị giam cầm ở, không nhúc nhích, tại yêu hoàng thành trước mặt xếp thành một hàng. Nồng đậm luân hồi sương mù như dây thừng đồng dạng quấn quanh trên người bọn hắn, để bọn hắn trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Cái này, làm sao bây giờ? Xong đời. Trời ạ, bọn hắn. Xong. Lấy lại tinh thần yêu hoàng thành các tu sĩ thưởng thiên khóc, một mảnh kêu rên, một mảnh tuyệt vọng. Liễu Xích, Hung Trừ là đại thừa kỳ, liền đại thừa kỳ đều trở thành địch nhân tù binh. Bọn hắn những này phổ thông tu sĩ còn có đường sống sao? Quả nhiên, chúng ta ngăn cản không nổi, hẳn là đầu hàng bọn hắn. Ta muốn đầu hàng. Ta không muốn chết. Đầu hàng, còn có thể tăng cường thực lực, cớ sao mà không làm? Đúng a, tại sao muốn ngăn cản? Trong lúc nhất thời, bi quan tuyệt vọng khí tức tại yêu hoàng thành bên trong tràn ngập, vô số tu sĩ trong lòng ý nghĩ kia trở nên càng thêm mãnh liệt. Đại thừa kỳ cũng không là đối thủ, chúng ta còn có thể làm cái gì? Chẳng bằng dứt khoát đầu hàng, đổi được một thân thực lực cho thỏa đáng. Yêu hoàng thành các tu sĩ đấu chí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống. Mà Bạch Thước bọn người thì là thần sắc cuồng biến. Bạch Thước cái này lão tiền bối nhìn thấy Liễu Xích, Hung Trừ bọn hắn thời điểm, thân thể có chút lay động một cái, yêu hoàng thành bình chướng quang mang lấp lóe không yên. Đại thừa kỳ, đây là yêu hoàng thành bên trong đại thừa kỳ, bây giờ lại trở thành địch nhân tù binh. Yêu hoàng thành còn có thể chèo chống bao lâu? Tiền bối. Làm sao bây giờ? Mấy vị tộc trưởng cùng một chút trưởng lão nhóm cũng hoảng hốt. Yêu hoàng thành đại thừa kỳ cũng liền Liễu Xích cùng Hung Trừ hai người, không có những người khác. Vốn cho rằng có đại thừa kỳ tọa trấn, có thể để yêu hoàng thành bình yên vô sự. Hiện tại xem ra, vẫn là bọn hắn ngây thơ. Màn, phía sau màn thật là xương thần sao? Vương sĩ sắc mặt trắng bệch, thân thể khẽ run. Liền đại thừa kỳ cũng không phải hắn đối thủ. Bọn hắn còn có thắng hy vọng sao? Đây là chúng ta duy hai vị đại thừa kỳ, là, vì sao lại dễ dàng như vậy bị đánh bại? Mấy vị tộc trưởng đều không thể lý giải. Là sự tình quá quỷ dị, vẫn là phía sau màn địch nhân quá cường đại. Dù sao cũng là đại thừa kỳ, vì sao lại dễ dàng như vậy bị đánh bại? Địch nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào? Những vấn đề này, Bạch Thước cũng không cách nào trả lời. Sự tình đã vượt qua nàng có thể hiểu được phạm vi. Nàng cắn răng nói, chỉ có thể thủ vững xuống dưới, chờ đợi cơ hội. Bạch Thước hiện tại có thể dựa vào chỉ có cái kia thân ảnh màu lam, cái kia để cho người ta cảm thấy vô cùng đáng tin cậy người. Tiền bối, thủ vững. Như thế nào thủ vững? Vương Sĩ nhịn không được mở miệng, chúng ta còn có đại thừa kỳ sao? Một cái hai cái, căn bản không phải đối thủ. Nguyên Bá cắn răng, chúng ta muốn tại nơi này chờ lấy bọn hắn đến công, không hề làm gì, cuối cùng chờ chết sao? Giờ phút này, bọn hắn đối Bạch Thước không còn là như vậy tôn kính. Ma Lãnh Du khẽ nói, vội cái gì? Tiền bối nói cái gì chính là cái đó, chẳng lẽ các ngươi còn có biện pháp tốt? Danh Tiên cũng là như thế, không sai, Yêu Hoàng Thành là chúng ta tập hợp toàn yêu tộc lực lượng xây dựng mà thành, còn có tiền bối tọa trấn, không tin ngăn không được bọn hắn. Bạch Thước có thể nói là phi cầm tộc lão tổ tông. Ma Lãnh Du cùng Danh Tiên tự nhiên là đại lực ủng hộ nàng. Lại kiên cố thuẫn cũng sẽ hiện có phá vỡ một ngày, Hồ Xá tương đối khuynh hướng Nguyên Bá, Vương Sĩ bên kia. Tất cả mọi người là tẩu thú tộc, ý kiến tương đối gần. Tiền bối nhìn xem mọi người có ý kiến, Bạch Thước cắn răng một cái, chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng không để ý tới che giấu. Nàng nói, ta đã phái người đi tìm viện binh, chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian, tin tưởng sẽ có viện binh đến. Có viện binh. Đám người mừng rỡ, tại cái này thời điểm, có viện binh không thể nghi ngờ là tin tức tốt nhất. Nhưng là kinh hỉ qua đi, đám người nổi lên nghi ngờ, tiền bối, chúng ta còn có viện binh sao? Yêu Hoàng Thành nơi này có thể nói là tập hợp yêu tộc lực lượng mạnh nhất. Năm đại vương tộc đều ở nơi này, cái khác đều xem như nông thôn, cũng không có mấy người cao thủ, cái này thời điểm từ đâu tới viện binh? Năm vị tộc trưởng cũng không nghĩ ra viện binh sẽ từ chỗ nào mà tới. Danh Tiên trong lòng nhảy một cái, trong lòng bỗng nhiên có mấy phần chờ mong. Tiền bối, ngươi nói viện binh không phải là cái người kia à? Cái người kia? Những người khác sững sờ, sau đó lại rất kịp phản ứng. Tại yêu tộc nơi này, có thể bị mang theo xưng hô như vậy người chỉ có một cái. Lữ Thiếu Khanh, Nguyên Bá, Vương Sĩ, Hồ Xá, Ma Lãnh Du trong đầu lập tức hiện ra người kia thân ảnh. Bọn hắn âm thầm cắn răng. Lữ Thiếu Khanh có thể nói là yêu tộc ân nhân cứu mạng, tất cả yêu tộc đều thiếu nợ hắn một cái đại nhân tình cũng không đủ. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh làm sự tình cũng để cho rất nhiều yêu tộc hận đến nghiến răng. Không nói những cái khác, yêu tộc hai tòa vương thành đều hủy ở Lữ Thiếu Khanh trong tay. Điểm này để rất nhiều yêu tộc mỗi ngày tỉnh lại cảm giác đầu tiên chính là thân thiết hỏi thăm hắn, hận hắn một vạn năm cũng không đủ. Đối với yêu tộc mà nói, Lữ Thiếu Khanh là để bọn hắn vừa hận vừa yêu người. Bạch Thước nói muốn tìm viện binh, bọn hắn cũng trước tiên nghĩ tới là Lữ Thiếu Khanh. Cái kia có thể cứu vớt bọn họ ở trong nước lửa, cứu bọn họ yêu tộc một mạng nam nhân. Bạch Thước không có tiếp tục giấu giếm, hào phóng thừa nhận, không sai, ta đã lặng lẽ phái người đi tìm hắn. Yêu tộc nơi này phát sinh sự tình quá mức quỷ dị. Bạch Thước hoài nghi là Xương Thần ở phía sau giở trò quỷ. Đúng đúng Xương Thần, không có người so Lữ Thiếu Khanh càng lành nghề. Bạch Thước tin tưởng Lữ Thiếu Khanh nhận được tin tức sẽ trước tiên đến đây, nhưng những người khác nhưng liền không có lạc quan như vậy. Hắn còn sẽ tới sao? Hoặc là nói hắn dám đến sao? Nguyên Bá cắn răng, trong lòng vạn phần phức tạp. Vô luận là tẩu thú tộc hay là phi cầm tộc, bọn hắn vương thành đều để Lữ Thiếu Khanh hủy. Không biết rõ bao nhiêu người muốn gây sự với Lữ Thiếu Khanh. Tin tưởng Lữ Thiếu Khanh cũng biết rõ điểm này, trước đó vội vàng vàng ly khai cũng là sợ người tìm hắn để gây sự. Bạch Thước đối Lữ Thiếu Khanh 10 phần có lòng tin, hắn sẽ đến, bởi vì bọn hắn ba cái ở chỗ này, chương 2328, nhà ngươi đại nhân gọi ngươi về nhà ăn cơm. Bạch Thước để đám người trước trầm mặc một cái, nhưng rất nhanh lại phản bác. Ba người bọn hắn đối với hắn mà nói chỉ là linh sủng mà thôi, hắn sẽ vì linh sủng lần nữa xuất thủ sao? Vương Sĩ đối với cái này biểu thị hoài nghi, đối với nhân loại mà nói, Chúng ta yêu tộc mệnh không đoán mệnh. Yêu tộc ở trong mắt nhân tộc chỉ có thể coi là súc sinh, sinh tử không cần để ý. Bạch Thước lại đối với cái này duy trì sung túc lòng tin, nàng nói, vì ba. Người bọn hắn tiểu gia hỏa, hắn có thể xuất thủ hủy đi các ngươi vương thành. Ngoạ tào. Hết chuyện để nói. Ở đây mấy cái tộc trưởng sắc mặt đều trở nên khó coi. Tổ tông của bọn hắn cơ nghiệp đều bị hủy, mỗi khi hồi tưởng lại đều muốn giết người. Vấn đề này, đám người không có tiếp tục tranh luận. Bọn hắn lại có một cái vấn đề khác, Nguyên Bá đưa ra, coi như hắn đến, hắn còn có thể là địch. Nhân đối thủ sao? Địch nhân có lẽ là Xương Thần, trước đó bị Lữ Thiếu Khanh đánh bại, không có có thể giết chết. Hiện tại ngóc đầu trở lại, thực lực càng hơn một bậc. Lữ Thiếu Khanh còn có thể là hắn đối thủ. Vương Sĩ lại là cái thứ nhất đồng ý Nguyên Bá, thế giới có biến hóa, tu luyện trở nên dễ dàng, hắn có thể trở thành đại thừa kỳ sao? Lui một vạn bước tới nói, hắn bước vào đại thừa kỳ, hắn có thể là đối thủ sao? Hai vị tiền bối còn ở bên ngoài. Lời này để Bạch Thước đều bắt đầu trầm mặc. Thiên địa đại biến, tu luyện dễ dàng, nhưng yêu tộc như vậy cũng chỉ có Liễu Xích cùng Hung Trừ bước vào đại thừa kỳ. Những người khác là sờ đến ngưỡng cửa, lại thật lâu tìm không thấy đi vào biện pháp. Cơ duyên, không phải mỗi người đều là dễ dàng như vậy đạt được. Có lẽ, cả một đời bị kẹt chết cũng khó nói. Lữ Thiếu Khanh là thiên tài, nhưng bị kẹt chết thiên tài cũng rất nhiều, nhiều vô số kể. Kẹt chết thiên tài lại được xưng là tiếc nuối thiên tài, để cho người ta nhấc lên đều tiếc hận không thôi. Liễu Xích, Hung Trừ là đại thừa kỳ, lại không địch lại âm thầm địch nhân, trở thành tù binh. Đại thừa kỳ trở thành tù binh, ngẫm lại đều cảm thấy không hợp thói thường. Nhưng hết lần này tới lần khác, đây chính là sự thật. Cho nên, coi như Lữ Thiếu Khanh là đại thừa kỳ, hắn tới, hắn sẽ không tốt hơn chỗ nào. Hắn còn có thể so Liễu Xích, Hung Trừ càng mạnh. Bạch Thước trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cắn răng, chờ hắn tới lại nói, không được lại nghĩ những biện pháp khác. Đối với Bạch Thước tới nói, nàng đi tìm Lữ Thiếu Khanh đến giúp đỡ, là nàng có thế. Nghĩ tới phương pháp tốt nhất. Cái khác biện pháp, nàng nghĩ không ra. Bạch Thước đối mấy vị tộc trưởng nói, các ngươi đi ổn định trong thành lòng người, cái này thời điểm không thể loạn. Bỗng nhiên, Hồng Khanh, cút ra đây, cái này thời điểm, ngươi còn muốn trốn đi sao? Nguyên Tuần thanh âm đinh tai nhức óc, xuyên thấu yêu hoàng thành bình chướng, trên không trung cuồn cuộn vang. Lên, truyền vào trong tai mỗi người. Vương Sĩ cũng là như thế, Bạch Tiểu Tiểu, cút ra đây để cho ta nhìn xem ngươi tên thiên tài này phải chăng đột phá đại thừa kỳ, ha ha. Giữ tận tiếng. Cười đắc ý bên trong ẩn tàng không ở bọn hắn phẫn hận. Không có bị xâm nhập trước đó bọn hắn là đồng ý yêu tộc bồi dưỡng Tiểu Hồng mấy người bọn hắn, nhưng trong lòng nhiều ít vẫn là có chút không cam lòng. Không ai sẽ nguyện ý chân chính chịu phục đột nhiên xuất hiện đối thủ cạnh tranh. Đương nhiên, cũng chỉ là một chút xíu không cam lòng. Mà cũng bởi vì một tí tẹo như thế không cam lòng. Tại luân hồi sương mù ăn mòn thời điểm bị vô hạn phóng đại, cuối cùng trở thành ngập trời oán hận, để bọn hắn tự nguyện đầu nhập vào hắc ám bên trong. Theo hai người thanh âm rơi xuống, ba đạo bóng. Người từ yêu hoàng thành bên trong xuất hiện, đi vào trên bầu trời, đi theo bình chướng cùng Nguyên Tuần bọn hắn giằng co. Bọn hắn chính là Tiểu Hồng ba người, nhưng là ba người trạng thái cũng không khá lắm. Bọn hắn không phải thụ thương sao? Làm sao còn ra? Liền xem như thụ thương, bọn những hắn không thể không ra. Tại cái này thời điểm bọn hắn không chết liền phải ra, không phải. Như thế nào hướng những người khác bàn giao? Nhận yêu tộc toàn lực bồi dưỡng, Tiểu Hồng ba người tại yêu tộc nơi này cố gắng tu luyện, tiến bộ thần tốc. Tại yêu hoàng thành bị vây công thời điểm. Bọn hắn ba người cũng là trùng sát tại tuyến đầu, bị địch nhân vây công, tuần tự thụ thương, không thể không trở lại yêu hoàng thành nơi này chữa thương. Hiện tại, Nguyên Tuần bọn hắn chỉ mặc gọi tên, Tiểu Hồng bọn hắn coi như thụ thương cũng phải muốn ra. Không phải rất đã kích yêu hoàng thành sĩ khí. Thật sự là đau đầu a. Tiểu Hồng nhìn qua xa xa Nguyên Tuần, rất khó chịu nói, những này chó đồ vật thật sự là phiền thấu. Giết bọn hắn. Tiểu Bạch quơ nắm đấm, mặt mũi tràn đầy sát khí. Ngốc khỉ, kia là đại thừa kỳ, ngươi đánh như vậy. Hóa thành đại cô nương Đại Bạch cau mày, đồng. Dạng mặt mũi tràn đầy khó chịu. Đại thừa kỳ lại như thế nào? Tiểu Bạch hết thảy đều hướng Kế Ngôn làm chuẩn, cùng lắm thì vừa chết. Ai, cũng không biết rõ Hồ Tuyết cái kia hồ ly có tìm tới. Lão đại rồi không có. Tiểu Hồng thở dài, nếu là lão đại ở chỗ này, những này gia hỏa cộng lại cũng không đáng chú ý. Tiểu Bạch mười phần đồng ý, không sai, chủ nhân đến rồi, một kiếm là có thể. Đem bọn hắn dẹp yên. Đại Bạch cũng muốn nói mình chủ nhân có thể dẹp yên địch nhân trước mắt. Nhưng là nghĩ nghĩ, loại lời này vẫn là đừng nói ra đến nhận người chê cười. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn có thể làm được, nàng chủ nhân Tiêu Y coi như không nhất định có thể làm được đến. Điệu thấp, là chủ nhân chừa chút mặt mũi. Đại Bạch nhìn qua kia năm cái tù binh, chúng ta có biện. Pháp nào có thể đem bọn hắn cứu trở về sao? Yêu tộc đối bọn hắn ba người không thể chê, cơ hồ là đem mình làm dòng chính truyền nhân đến bồi dưỡng. Hiện tại yêu tộc gặp phải nguy hiểm, bọn hắn cũng phải đứng ra, là yêu tộc làm chút chuyện. Sau đó nàng cùng Tiểu Bạch đều nhìn qua Tiểu Hồng. Trong ba người, Tiểu Hồng là thông minh nhất, dù sao đi theo Lữ Thiếu Khanh bên người lâu nhất. Tiểu Hồng nghĩ nghĩ, đi ra một bước, đối xa xa Nguyên Tuần cùng Vương Sĩ nói, hai người các ngươi nghĩ làm gì? Một người nhà, quẹ cái gì khí? Trở về đi, trong nhà đại nhân gọi các ngươi trở về ăn cơm. Lời này truyền ra, vô số người trong lúc nhất thời không biết rõ như thế nào nhã rảnh. Doanh Tiên biểu lộ kéo ra, ngữ khí cùng cái kia gia hỏa như đúc đồng dạng. Nghe liền muốn đánh hắn. Người chung quanh, bao quát Bạch Thước cũng không nhịn được gật đầu. Hoàn toàn chính xác, cùng Lữ Thiếu Khanh không có quá lớn khác nhau. Trên người Tiểu Hồng phảng phất thấy được Lữ Thiếu Khanh. Thân ảnh. Thả người đi. Tiểu Hồng hét lớn, không phải để các ngươi lão cha đánh các ngươi cái mông. Chương 2329, chuyện có hại, ta không đồng ý, đông đảo yêu tộc càng thêm im lặng. Loại này nghiêm túc trường hợp ngươi nói loại lời này thích hợp sao? Nguyên Tuần cùng Vương Sĩ cũng không tức giận, cười lạnh liên tục, nhìn qua Tiểu Hồng ánh mắt tràn ngập khinh miệt. Đã là đại. Thừa kỳ bọn hắn có thể cao cao nhìn xuống, Tiểu Hồng những người này trong mắt bọn hắn như là sâu kiến. Muốn thả người, rất đơn giản. Nguyên Tuần chỉ vào Tiểu Hồng ba người, các ngươi đến đổi. Đi. Một người thay người. Rất công bằng. Bạch Thước bên này mọi người sắc mặt biến đổi, lập tức hiểu được. Là hướng về phía ba người bọn họ mà đến, đối bọn hắn oán hận cứ như vậy lớn sao? Doanh Tiên lắc đầu. Không có cách, bọn hắn trước kia là thiên chi kiêu tử, hiện tại nhận lấy lạnh nhạt, đối bọn hắn ba người có ý kiến rất bình thường. Nguyên Bá cũng là bất đắc dĩ là Nguyên Tuần. Giải thích. Bọn hắn bị ăn mòn, trong lòng không cam lòng bị vô hạn phóng đại, đối bọn hắn hận thấu xương. Hồ Xá nhẹ nhàng mở miệng, cho dù là hiện tại cái này thời điểm, cũng là vũ mị dễ nghe. Tiểu gia hỏa nhóm tu luyện còn chưa đủ a. Lời này để Nguyên Bá, Vương Mâu sắc mặt rất khó coi. Hồ Yên cùng thuộc nhất tộc dòng chính, nhưng không có thu được bị mê hoặc. Khác nói không chính xác. Nhưng là trên tâm cảnh tu luyện tuyệt đối phải so Nguyên Tuần bọn hắn tốt hơn nhiều. Hừ, chúng ta không thể lại bỏ qua cái khác tiểu bối. Vương Mâu khó chịu nói, về sau cũng muốn cùng hưởng ân. Huệ, để cái khác bọn tiểu bối cảm nhận được coi trọng. Đây không phải là có nặng hay không xem vấn đề, mà Lãnh Du rất bình tĩnh mở miệng, chúng ta những người này chưa từng có bỏ qua trong tộc. Tiểu bối, chỉ là bọn hắn không cam tâm, ghen ghét. Chính như Hồ Xá nói tới, bọn hắn tu luyện còn chưa đủ, quá trẻ tuổi. Tước tộc Ma Thuấn cũng cùng Nguyên Tuần bọn hắn cùng một thời gian biến. Mất không thấy gì nữa, nghĩ đến cũng là đầu nhập hắc ám bên trong. Muốn đi qua sao? Doanh Tiên hỏi Bạch Thước. Bạch Thước lắc đầu, hiện tại nơi này xem bọn hắn xử lý như thế nào. Nơi xa. Tiểu Hồng cười ha ha, một đổi một. Như thế chuyện có hại, ta không đồng ý. Muốn đổi liền một đổi năm. Đông đảo yêu tộc tu sĩ lần nữa im lặng. Liền liền Nguyên Tuần cùng Vương Sĩ cũng trong. lúc nhất thời bắt đầu trầm mặc. Một đổi năm, nói thật giống như chúng ta không thiệt thòi đồng dạng. Chúng ta ăn thiệt thòi cũng không phải là ăn thiệt thòi. Quả nhiên có cái kia gia hỏa Phong. Phạm. Ngươi nằm mơ. Vương Sĩ hừ lạnh một tiếng. Vậy ngươi cũng nằm mơ. Tiểu Hồng lắc đầu, các ngươi là hướng về phía ta tới, có dám hay không thả người lại nói. Thả người. Nguyên Tuần cười. Lạnh, thả bọn hắn, ta sợ các ngươi sẽ co đầu rút cổ ở bên trong cả một đời đều không ra. Ngươi ra, ta suy nghĩ thêm thả người. Tiểu Hồng chấn kinh, chỉ vào Nguyên Tuần gầm thét, ngươi thật. Không biết xấu hổ, ngươi cảnh giới gì, ta cảnh giới gì. Ta ra ngoài, sợ không phải bị ngươi một bàn tay chụp chết. Ngươi dám nói loại lời này. Tiểu Hồng mạnh hơn, hắn cũng chỉ là hợp thể kỳ. Hậu kỳ. Mà Nguyên Tuần cùng Vương Sĩ là đại thừa kỳ, dám bước ra một bước liền không về được. Nhưng mà đối với hiện tại Nguyên Tuần cùng Vương Sĩ mà nói, mặt mũi là cái gì đồ vật? Có gì không dám? Nguyên Tuần nhe răng cười bắt đầu, đối Doanh Thất Thất một chỉ. Phốc! Doanh Thất Thất thân thể rung lên, một cổ lực lượng tại thân thể của nàng nổ tung, huyết nhục văng tung tóe, lúc này vết. Thương chồng chất, Nguyên Tuần vẫy tay, lực lượng vô hình đem Doanh Thất Thất huyết nhục quét sạch, một trận nhúc nhích, huyết nhục hóa thành tinh thuần năng lượng bị Nguyên Tuần thôn phệ. Thật là mỹ vị a. Nguyên Tuần một mặt hưởng thụ, bộ dáng dữ tợn kinh khủng, để rất nhiều tu sĩ thấy sắc mặt trắng bệch, một chút nhát gan tu sĩ nhắm mắt lại không dám nhìn nhiều. Thời khắc này Nguyên Tuần đã như là một tôn ma vương, bộ dáng đủ để dọa khóc rất nhiều yêu tộc tiểu bằng hữu. Doanh Thất Thất trên mặt lộ ra đau đớn, cho dù là hé miệng cũng không phát ra được nửa điểm thanh âm. Bị giam cầm ở nàng liên động một cái đều làm không được. Vương Sĩ cũng bắt chước làm theo, trên người ma nhiên động thủ, một khối huyết nhục bay tới, bị trên người hắn tràn ngập ra luân hồi sương mù. Bao khỏa, cuối cùng bị hoàn toàn thôn phệ. Nguyên Tuần tiếu dung 10 phần dọa người, làm cho người nhìn đều sẽ làm ác mộng, các ngươi có thể không ra. Chúng ta có thể chậm rãi đem bọn hắn giằng vặt đến chết. Nguyên Tuần thanh âm rơi vào tất cả yêu tộc tu sĩ trong tai, để rất nhiều trong lòng người bàng hoàng cùng sợ hãi. Yêu tộc bên trong rất nhiều tu sĩ trước tiên đem chính mình hài tử con mắt che, sợ để hài tử có tuổi thơ ác mộng. Vương Sĩ cũng cười lạnh, không cần ngươi cùng chúng ta giao thủ, ngươi chỉ cần đứng ra, trực diện chúng ta liền sẽ cân nhắc thả người. Tiểu Hồng bắt đầu trầm mặc, đứng ở đằng kia tự hỏi. Mà thấy cảnh này, yêu hoàng thành các tu sĩ trầm mặc, nhưng càng nhiều hơn chính là thất vọng. Các tu sĩ nhao nhao thấp giọng nghị luận lên, ai? Sợ là không dám đi ra ngoài. Làm sao ra ngoài? Hắn ra ngoài nhất định phải chết. Nhưng cũng không nhất định a, có lẽ không nhất định chết đâu. Hắn không đi ra, cũng là tình có thể hiểu, nhưng... là... không biết rõ vì sao trong lòng chính là không thoải mái. Có thế dễ chịu mới là lạ, nói cho cùng bọn hắn ba người là kẻ ngoại lai, Nguyên Tuần, Vương Sĩ bọn hắn đầu nhập hắc ám cũng là bởi. Vì bọn hắn, nói thật ra, trong lòng ta tràn đầy đồng tình Nguyên Tuần, Vương Sĩ bọn hắn. Đúng vậy a, ba người bọn hắn dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Chỉ bằng bọn hắn chủ nhân cứu được chúng ta. Yêu tộc. Chỉ bằng bọn hắn thiên phú cao cấp nhất, là vì chúng ta yêu tộc tương lai. Ai, chuyện này nói thế nào đều có lý, nhưng là, ba người bọn hắn dạng này không đi ra, sợ là để rất nhiều. Người thất vọng. Tiểu Hồng nhìn qua bên ngoài, suy tư một lát, tự hồ làm ra quyết định, thở dài, ngoảnh lại nhìn thoáng qua Đại Bạch cùng Tiểu Bạch. Đại Bạch nói, ngươi muốn làm gì? Liền làm đi. Chúng ta bồi tiếp ngươi chính là... Tiểu Bạch nghiêm túc gật đầu, chúng ta cũng không thể cho các chủ nhân mất mặt. Tiểu Hồng nói thầm một tiếng, ta còn muốn lấy để mọi người co. Đầu rút cổ một nhất thời, chờ lấy lão đại chạy đến, hiện tại xem ra, thời gian không cho phép. Thôi, chúng ta cũng không phải vong ân phụ nghĩa hạng người. Tiểu Hồng xoay đầu lại, đối. Nguyên Tuần, Vương Sĩ hét lớn, ba người chúng ta liên thủ cùng các ngươi bên trong một người đại chiến, chỉ cần chúng ta thắng. Các ngươi liền phải thả người, như thế nào? Có dám hay? Không. Chương 2330, cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn kêu hoàn thành một mảnh xôn xao, tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Vốn cho rằng Tiểu Hồng không dám đi ra ngoài, tuyệt đối không. Nghĩ tới Tiểu Hồng lại dám nói như vậy. Ba vị hợp thể kỳ liên thủ muốn cùng bọn hắn đại thừa kỳ chiến đấu. Hơn nữa còn dám nói thắng liền thả người. Ai cho hắn dũng khí cùng lòng tin? Thật coi đại. Thừa kỳ không phải đại thừa kỳ. Bạch Thước trên mặt lộ ra mỉm cười, âm thầm gật đầu, cuối cùng không để cho nàng thất vọng. Mà Doanh Tiên, Nguyên Bá mấy người sắc mặt kinh ngạc sau khi, đồng dạng có. Vui mừng. Cũng là không phải vì tư lợi chi yêu, liền sợ bồi dưỡng được Bạch Nhãn Lang. Bạch Thước nói, đi qua đi, không thể để cho ba người bọn hắn tiểu bối đối mặt. Bạch Thước bọn người tới. Liền nghe được Nguyên Tuần bên kia đáp ứng, tốt, ta đến chiếu cố ba người các ngươi. Thề đi. Câu này quen thuộc nói để Bạch Thước bọn người hoảng hốt, coi là Lữ Thiếu Khanh đã tới. Ngữ khí quả. Thực là như đúc đồng dạng. Thề. Nguyên Tuần ánh mắt lạnh lùng xuống tới. Vương Sĩ cũng là biểu lộ dữ tợn, hắn cùng Nguyên Tuần mặc dù là rơi vào hắc ám, nhưng còn bảo lưu lấy ý thức của mình. Bọn. Hắn cũng không muốn tùy tiện thề. Liền xem như quỷ thị, lời thề đồng dạng hữu hiệu. Không sai, các ngươi không thề, ta không dám tin tưởng các ngươi. Tiểu Hồng thẳng tắp lồng ngực, ba người chúng. Ta là chính nhân quân tử, hai người các ngươi gia hỏa xem xét chính là không muốn mặc gia hỏa. Ta cũng không muốn mất cả chì lẫn chài. Hai người các ngươi không thề, ta tuyệt đối sẽ không ra. Ngoài. Vương Sĩ gầm thét. Trên mặt ẩn ẩn có biến thành lão đầu hổ dấu hiệu, có thể nhìn ra được phẫn nộ của hắn, ngươi liền không để ý các nàng chết sống sao. Sau khi nói xong, hắn lần nữa xuất. Thủ, trên người Hồ Yên lưu lại một cái vết thương. Hồ Yên khí tức cấp tốc hạ xuống, thoi thóp. Không ra, liền giết nàng. Hồ Xá bên này cực kỳ đau lòng, nhưng nàng cũng biết rõ cái này thời điểm. Không thể nhả ra. Hiện tại liều liền là ai trước tiên lui một bước. Không có việc gì ngươi giết đi, nhưng ngươi muốn cân nhắc rõ ràng, ta cùng bọn hắn mấy cái quan hệ cũng liền, ta là kẻ ngoại lai. Bọn hắn chết sống không liên quan gì đến ta. Tiểu Hồng giờ phút này trở nên so bất luận kẻ nào đều muốn băng lãnh. Nói lời để rất nhiều yêu tộc tu sĩ bất mãn, nhưng cũng biết rõ đây là lời nói. Thật, sống chết của bọn hắn không có quan hệ gì với Tiểu Hồng. Tiểu Hồng hoàn toàn có thể tại Yêu Hoàng Thành nơi này nhìn xem bọn hắn chậm rãi chết đi. Các ngươi sợ cùng chúng ta ba người chiến. Đấu cứ việc nói thẳng, không cần ở chỗ này giả trang cái gì lớn cái đuôi sói. Lữ Thiếu Khanh danh từ mới, Tiểu Hồng là từ nhỏ học đến lớn. Nhìn thấy Tiểu Hồng thái độ kiên quyết như thế, Nguyên. Tuần cùng Vương Sĩ liếc nhau. Trước hết để cho bọn hắn ra lại nói. Dù sao tới đây cũng là muốn tìm bọn hắn tính sổ sách, hảo hảo tra tấn một phen, lại giết bọn hắn. Trước mặt mọi người chậm rãi. Giết bọn hắn, hảo hảo đã kích Yêu Hoàng Thành sĩ khí, để càng nhiều người e ngại từ mà thành là thần nô bộc. Mà lại những người kia cũng cần thời gian. Hai người thần thức một phen giao. Lưu về sau, đáp ứng Tiểu Hồng điều kiện. Hai người thề, chỉ cần Tiểu Hồng ba người liên thủ thắng một chiêu nửa thức. Bọn hắn liền phải thả người. Thề về sau, Nguyên Tuần trong lòng lửa giận nhảy. Lên tới cực điểm, khuôn mặt càng phát vặn vẹo. Trở thành nhan nghệ đại sư. Hắn đối Tiểu Hồng gầm thét, ra, cút ra đây cho ta. Vương Sĩ cũng cười lạnh khống chế bị giam cầm ở năm người lui lại. Cách xa xa chuẩn bị xem kịch, ha ha, không biết sống chết. Đại thừa kỳ đối phó ba cái thụ thương hợp thể kỳ, một cái tay đều có thể đánh thắng được. Tiểu Hồng ba người lúc này muốn ra, lại bị Bạch Thước ngăn cản. Không được, các ngươi không thể đi ra ngoài. Bạch Thước cau mày, bất mãn Tiểu Hồng loại hành vi này, quả thực là hồ nháo. Các ngươi đã bị thương, coi như liên thủ cũng không. Phải là đối thủ của bọn họ. Đối phương như thế nào đi nữa cũng là đại thừa kỳ, các ngươi chỉ là hợp thể kỳ, hơn nữa còn bị tổn thương, coi như ba người lại như thế nào. Đối mặt đại thừa kỳ, 100 cái, 1000 cái hợp thể kỳ cũng không phải đối thủ. Thật là làm việc cũng là cùng cái kia gia hỏa, chuyên quyền độc đoán, liền không cùng người bên ngoài thương lượng một chút. Tiền. Bối, ngươi nhìn, chúng ta có thế không đi ra sao? Tiểu Hồng hai tay một đám, ta cũng không muốn ra ngoài a. Đại Bạch cũng mở miệng, đúng vậy a, chúng ta không đi ra, bọn hắn thì phải chết. Tiền bối ngươi bỏ được sao? Mấy vị tộc trưởng, các ngươi bỏ được sao? Đại Bạch ánh mắt nhìn về phía Hồ Xá, Danh Tiên, Ma Lãnh Du ba vị tộc trưởng. Bên ngoài ba cái tiểu bối đều là các nàng trong tộc thiên tài, chết các nàng đi ngủ đều phải tỉnh lại khóc lên một trận. Hồ Xá ba người sắc mặt cũng rất khó coi. Trong lòng các nàng là 10 phần hy vọng có thể đem tự mình tiểu bối cứu trở về. Đây là trong tộc trụ cột, là quang minh tương lai. Nhưng là... Ma Lãnh Du nói, yêu tộc trên người các ngươi hao phí đại lượng tinh lực vật lực, các ngươi. Mạng của các ngươi đã không đơn thuần là mạng của mình. Các ngươi còn gánh vác yêu tộc tương lai. Tiểu Hồng lắc đầu, chính vì vậy, chúng ta không thể không ra ngoài, cũng không thể làm trò cười cho người khác, chúng ta là sợ hàng A. Ta lão đại gánh không nổi người này. Đại Bạch phá, hắn khẳng định là ước gì chúng ta co đầu rút cổ bắt đầu. Tiểu Hồng cảm thán một câu, ai, chủ yếu là chúng ta cắn người miệng mềm bắt người tay. Ngắn. Tiểu Bạch liền nói, đi thôi, đừng nói nhảm. Tiểu Bạch có lòng muốn học kế ngôn lời ít mà ý nhiều, nhưng hắn vẫn là không nhịn được nhả rảnh một câu, chủ yếu là chúng ta da mặt không có. Hắn dày. Bạch Thước bọn hắn cố tình ngăn cản nhưng không có biện pháp ngăn cản. Tiểu Hồng bọn hắn ba người đã là hợp nhọn thể kỳ, thực lực không thể so với người ở chỗ này yếu. Cuối cùng ngăn cản. Không cách nào, chỉ có thể nhìn xem Tiểu Hồng ba người đi ra bình chướng. Trong hoàng thành yêu tộc các tu sĩ nhao nhao lộ ra vẻ kính nể. Không nói những cái khác, chỉ là bọn hắn dám đi ra ngoài. Bọn hắn đã làm cho ta bội phục. Đúng vậy a, tại cái này thời điểm, biết rõ gặp nguy hiểm còn đi ra ngoài, bọn hắn đáng giá yêu tộc bồi dưỡng. Có đảm đương, có thế có bọn hắn đến lãnh đạo yêu. Tộc, yêu tộc tương lai một mảnh quang minh. Một mảnh quang minh. Bọn hắn có thể còn sống trở về rồi nói sao? Đúng vậy a, lúc này ra ngoài, lành ít dữ nhiều. Đừng nói bọn hắn, chúng ta lại có thể kiên trì bao lâu đây? Chương 2331, các ngươi mũi kiếm sắc, Tiểu Hồng ba người sau khi đi ra, không có bình chướng, bọn hắn nhìn càng thêm rõ ràng. Trói buộc tại liễu xích năm. Người trên người luân hồi sương mù nhan sắc càng thêm tĩnh mịch, đen như mực. Cùng trên trời phiêu đẳng luân hồi sương mù nhan sắc cũng không nhất trí. Màu đen luân hồi sương mù như là độc xà đồng. Dạng xâm nhập năm người thân thể, đặc biệt là Liễu Xích cùng Hung Trừ, hai người cơ hồ bị luân hồi sương mù bao phủ, 10 phần chật vật, không có nửa điểm đại thừa kỳ dáng vẻ. Liễu Xích cùng Hung Trừ sắc mặt tái nhợt, ngất đi, khí tức không ngừng tiêu tán, phản phất bị cái gì đồ vật không ngừng hấp thu thôn phệ. Tiếp tục như vậy, không bao lâu, hai người sẽ bị hút khô. Tiểu Hồng ra ba người. Thấy trong lòng thầm giật mình. Đại Bạch thấp giọng nói, cẩn thận một chút, coi như không phải xương thần, cũng là cùng xương thần cùng cấp bậc. Tiểu Hồng nói, có lẽ mạnh hơn, ai, những này quái. Đồ vật, chỉ có lão đại mới có thể đối phó. Kế hoạch của ngươi như thế nào? Tiểu Hồng truyền âm cho hai người, xuất ra toàn lực. Chỉ cần đánh trúng bọn hắn một cái coi như chúng ta thắng. Đến thời điểm bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta có thể lợi dụng cái này tiếp tục cùng bọn hắn tái chiến một lần. Lần nữa chiến đấu, bọn hắn tất nhiên sẽ cẩn thận nghiêm túc, mà chúng ta thì thừa cơ trốn về trong thành. Tiểu Bạch nhịn không được liếc mắt, đây coi là biện pháp gì? Có thế tại đại thừa kỳ trong tay trốn được sao? Không phải biện pháp bên trong biện pháp. Tiểu Hồng bất đắc dĩ, ai bảo chúng ta không tranh khí. Mặc kệ, Tiểu Hồng tiếp tục nói, dù sao đến thời điểm ta ra lệnh một tiếng, mọi người cùng nhau chạy trở về. Có thể không có. Đỏ hồng mắt. Nguyên Tuần gầm thét, ở nơi đó lén lén lút lút nói cái gì. Tiểu Hồng nghiêm túc lên, đối Nguyên Tuần nói, ngươi thật xác định không trở về nhà nhìn xem. Cha mẹ ngươi nhớ ngươi muốn chết, bọn. Hắn ngày đêm thúc thích, tại tưởng niệm ngươi cái này thật lớn. Ta lần trước còn chứng kiến khỉ tộc trưởng đang len lén gạt lệ. Nơi xa, đám người ánh mắt rơi trên người Nguyên Bá. Nhao nhao ghé. ngươi cái này đại lão thô cũng sẽ rơi lệ. Tính tình bên trong người. Nguyên Bá sắc mặt đỏ lên, lúc này phủ nhận, đánh rắm, ta nhưng không có. Hắn phỉ báng, hắn vu khống. Lý Nải Nải. Hỗn đảng thối tiểu tử, ta cái gì thời điểm chảy qua nước mắt. Nơi xa, Nguyên Tuần không nhận những này rác rưởi nói ảnh hưởng, lạnh lùng mở miệng, ta để các ngươi trước xuất thủ, miễn cho nói ta. Không cho các ngươi cơ hội. Thật sao? Tiểu Hồng mỉm cười, sau một khắc chính là như là mặt trời đồng dạng bộc phát ra hào quang chói sáng. Vô số đạo kiếm quang phản phất từ trên người hắn bộc phát ra, trong chốc lát liền che khuất bầu trời, trở thành thế gian duy nhất. Tất cả mọi người trong mắt đều bị quang mang bao phủ. Mãnh liệt kiếm quang, để yêu hoàng thành lâm vào một mảnh giữa. Bạch quang. Vô số tu sĩ kinh hô. Cái này, đây chính là hắn thực lực chân chính sao? Trời ạ, đây chính là thiên tài. Thực lực như vậy, ta thế nào cảm giác không thể so với đại thừa kỳ yếu? Hắn. Vẫn giấu kín lấy thực lực sao? Tốt gia hỏa. Trước đó cho dù thụ thương cũng không có toàn lực xuất thủ. Đột nhiên xuất thủ, Tiểu Hồng không có nương tay, mà là toàn lực xuất kích. 1. Kiếm đánh ra, thiên địa biến sắc, toàn bộ thế giới hóa thành kiếm thế giới. Không gian chung quanh phản phất tạo nên nhàn nhạt gợn sóng, có chút ba động, kiếm quang tựa hồ càng thêm chói lóa mắt. Phối hợp với quy tắc lực lượng, phong mang khí tức tràn ngập thiên địa. Hợp thể kỳ lợi dụng quy tắc có thể để cho mình lực lượng tiến thêm một bước. Cùng lúc, Đại Bạch cũng gào thét mà lên, nàng. Thân ảnh chớp động, tiếp cận Nguyên Tuần, hai tay hung hăng vồ xuống. Mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy to lớn hổ trảo hư ảnh. Hổ trảo tại giữa thiên địa hiển hiện, xé rách hư không, song trảo va chạm. Trong nháy mắt nhấc lên vô số phong nhận. Đạo đạo phong nhận hội tụ thành giữa thiên địa cường đại phong bạo. Mãnh liệt phong bạo tản mát ra trầm thấp tiếng rít, giống như mảnh hổ gào thét, kiếm. Quang rơi xuống, phong bạo theo sát phía sau. Hai cổ lực lượng phân biệt rõ ràng, lại giống dung hợp lẫn nhau, tuần tự hướng phía Nguyên Tuần oanh sát mà đi. Hừ. Tại lực lượng kinh khủng bên. Trong, Nguyên Tuần hừ lạnh một tiếng, giơ lên mình tay, hung hăng vỗ. Tại yêu hoàng thành đông đảo tu sĩ trong mắt, một cái to lớn viên hầu thân ảnh xuất hiện, đối Tiểu Hồng bọn hắn một chưởng vỗ. Hà. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, sức mạnh đáng sợ hướng phía chung quanh tiết ra. Lực lượng kinh khủng không ngừng rơi vào yêu hoàng thành bình chướng bên trên, giống như bọt nước một đợt nối. Một đợt bành trướng tại trên đá ngầm, phát ra kinh thiên chấn động cùng tiếng vang. Bình chướng quang mang lấp lóe, sáng tối bất định quang mang để rất nhiều tu sĩ tâm tùy theo chập trùng không. Chừng. Rất nhiều trong lòng người sợ hãi, chỉ sợ bình chướng sẽ bị phá hư. Phốc. Tiểu Hồng cùng Đại Bạch miệng phun tiên huyết, từ phía trên rơi xuống, như là bị Nguyên Tuần bàn tay lớn đánh bay. Trùng điệp rơi trên mặt đất. Hai người toàn lực công kích lại bị Nguyên Tuần nhẹ nhõm một bàn tay đập nát. Như thế lực lượng để vô số tu sĩ vì đó biến sắc. Tiểu Hồng bọn hắn liền xem như bị thương. Nhưng cũng là hợp thể kỳ, bộc phát ra lực lượng tuyệt không yếu, thậm chí so rất nhiều không có thụ thương tu sĩ còn mạnh hơn. Đại Bạch cũng là như thế. Hai người liên thủ công kích lại bị Nguyên Tuần nhẹ nhõm hóa giải. Không ít người ánh mắt lần nữa lóe lên, trong lòng tâm tư nhỏ lần nữa sinh động. Lực lượng cường đại là hấp dẫn người nhất đồ vật. Lực lượng cường đại có thể khiến người mê thất. Nguyên Bá cùng Vương Sĩ liếc nhau, hai người đều mím chặt đôi môi, không nói gì thêm. Chính mình tiểu bối mặc dù tính tình đại biến, nhưng xem ra cũng không phải là mất hồn, đổi. Người có vẻ như dạng này mạnh lên cũng không phải rất kém cỏi. Ngu xuẩn gia hỏa. Nguyên Tuần nhẹ nhõm đánh tan hai người, ánh mắt hiển thị rõ khinh miệt, trong lòng chỉ cảm thấy thoải mái vô. Cùng. Các ngươi là thiên tài lại như thế nào? Bây giờ còn không phải bại tướng dưới tay ta. Tiểu Hồng cùng Đại Bạch đứng lên, Tiểu Hồng lau một cái khóe miệng tiên huyết, chỉ vào Nguyên Tuần gầm. Thét, có dám hay không tiếp chúng ta một chiêu? Nếu như có thể kích thương ngươi coi như chúng ta thắng, nếu như không có cách nào kích thương ngươi, coi như chúng ta thua. Mặt ngươi xử trí. Ha ha. Nguyên Tuần nghe vậy cười ha ha, lần nữa hóa thành Nhan Nghệ đại sư, cười gằn, kiếm của các ngươi rất sắc bén. Chương 2332, muốn đánh lén, Nguyên Tuần đối với mình thực lực lòng tin 10. Phần, cũng không quan tâm Tiểu Hồng phép khích tướng. Hai tay đấm ngực, đắc ý kêu to, đến, để cho ta nhìn xem các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Giết! Tiểu Hồng cùng Đại Bạch đồng thời xuất thủ. Hai người phóng lên tận trời, lộ ra bản thể. Một con chim tước cùng một cái bạch hổ. Tiểu Hồng toàn thân lông vũ đỏ bừng, mặt ngoài lưu quang lấp lóe, giống như hỏa diễm đang thiêu đốt. Nhất làm cho người chú mục chính là Tiểu Hồng đầu. Phía trên có một cây đặc biệt lông vũ, hình dạng thon dài, tương tự một thanh trường kiếm, nhan sắc cũng muốn so chung quanh lông vũ màu đậm rất nhiều, dựng thẳng lên đến nhìn xem tựa như Tiểu Hồng ngốc lông. Xa xa nhìn lại, lại giống một thanh trường kiếm cắm ở ót của hắn bên trên. Tiểu Hồng hai cánh chấn động, thân ảnh liền xông lên mấy vạn mét trên. Không trung. Xa xôi cự ly chẳng những không có để hắn biến mất tại mọi người trong tầm mắt, ngược lại để cho người ta cảm thấy thân ảnh của hắn càng phát ra rõ ràng chú mục. Giống như một vòng màu. Đỏ mặt trời, thỏa thích phóng xuất ra hào quang của mình, đại địa nghênh đón mặt trời quang mang, chói lóa mắt, ông. Một tiếng kiếm minh vang lên, tất cả mọi người cảm nhận được một cổ nóng bỏng khí tức. Kiếm quang mang theo nóng bỏng kiếm ý từ trên trời giáng xuống. Giữa thiên địa quang mang càng phát ra lóa mắt, rất nhiều dưới người ý thức nhắm mắt lại. Phốc phốc. Một đạo đạo quang mang, như là rơi xuống hạt mưa, tích tích ào ào rơi vào Yêu Hoàng thành bình chướng, quang mang lấp lóe, làm cho người không khỏi lo lắng, có thể hay không tiếp nhận không được ở tất cả mọi người. Con mắt chỉ có thể nhìn thấy màu trắng quang mang. Tiểu Hồng thân ảnh của bọn hắn đã sớm biến mất tại quang mang bên trong. Bất quá thần thức, linh thức cũng có thể để bọn hắn thấy rõ ràng. Tại Tiểu Hồng điều khiển phía dưới, nghìn vạn đạo kiếm quang không ngừng đánh phía Nguyên Tuần. Nguyên Tuần đứng tại chỗ không nhúc nhích, hắn không cần động thủ, vô số kiếm quang liền biến mất ở trước mặt của hắn. Phản phất không vào nước bên trong đồng dạng biến mất không thấy gì nữa, đối với hắn không tạo được nửa điểm tổn thương. Không được a. Có người thấy thế, lắc đầu thở dài, hợp thể kỳ. Cùng đại thừa kỳ ở giữa chênh lệch quá xa. Đúng vậy a, đứng tại chỗ, hợp thể kỳ đều không có cách nào đối đại thừa kỳ tạo thành nửa điểm tổn thương, quá mạnh. Bổ ra nhiều như vậy kiếm, một chút hiệu quả cũng không có, ngoại trừ lóa mắt một điểm, giống như cũng vô dụng. Nhiều như vậy kiếm, còn không bằng vừa rồi bắt đầu một kiếm đây. Rất nhiều yêu tộc tu sĩ nhìn thấy một màn này, nhao nhao thần sắc tối sầm lại, đều cảm thấy Tiểu Hồng đang làm vô dụng công. Ai, Hồng Khanh hắn vẫn là đối với mình lực lượng quá tự tin. Đúng vậy a, đại thừa kỳ, đứng đấy để hắn đánh. Hắn cũng không gây thương tổn được đối phương mảy may. Thắng bại đã định. Xong đời. Mất cả chì lẫn chài. Bạch Thước bên này mấy cái cũng là sắc mặt vô cùng nặng nề. Ma Lãnh Du lắc đầu thở dài một tiếng, tiểu gia hỏa nhóm quá mức lạc quan. Đối đại thừa kỳ lực lượng tính ra sai lầm. Tiền bối, chúng ta muốn xuất thủ sao? Danh Tiên cắn răng. Thực lực của chúng ta đã có chút so không lên bọn hắn, Hồ Xá thấp giọng nói, đi cũng giúp không giúp được gì, ngược lại. Tất cả mọi người minh bạch, đi ra ngược lại là đưa đồ ăn. Đối mặt đại trình thừa kỳ, lại nhiều hợp thể kỳ đi cũng là tặng đầu người. Đám người ánh mắt nhìn qua Bạch Thước. Bạch Thước hai tay nắm tay, biểu lộ như là phía ngoài bành trướng, âm tình bất định biến ảo. Bạch Thước lúc này cũng rất bất đắc dĩ, nàng trong lúc nhất thời cũng không biết rõ nên như thế nào cho phải. Đi ra, giúp không giúp được gì, ngược lại là tặng đầu người. Không đi ra, liền trơ mắt nhìn xem mấy người. Bọn hắn tặng đầu người. Chính mình cũng không cam chịu tâm. Doanh Tiên nhìn qua Nguyên Bá, ngươi thật không có cách nào gọi về nhà ngươi tiểu bối. Nguyên Bá trên mặt lộ ra bất đắc dĩ, nếu là có thể, ta đã sớm làm, ngươi cảm thấy ta có thể làm được đến sao? Rơi vào hắc ám, bị hắc ám chỗ mê hoặc, đã cùng tộc nhân mỗi người một ngã, thậm chí cừu hận chính mình tộc nhân. Thân tình cái gì sớm? Đã không còn. Ai? Doanh Tiên nghe vậy cũng là thở dài một tiếng, nhìn qua nơi xa bị giam cầm ở Doanh Thất Thất, trong lòng rất là lo lắng. Nàng liền sợ Doanh Thất Thất cũng sẽ đầu nhập hắc ám. Doanh Tiên rất bất đắc dĩ, dạng này cục, như thế nào phá? Các ngươi nói, có nên hay không ra ngoài cứu người? Bạch Thước bỗng nhiên mở miệng. Mọi người trong lòng hiểu rõ, trên thực tế, Bạch Thước hỏi. Như vậy, trong nội tâm nàng đã có quyết định. Nhưng là, đám người lại không đồng ý Bạch Thước ra ngoài, tiền bối, ngươi là sau cùng hy vọng, ngươi cũng không thể ra ngoài. Ngươi ra ngoài, yêu. Hoàn thành coi như xong. Bạch Thước trấn thủ yêu hoàn thành, cấp 8 pháp khí để yêu hoàn thành vững như thành đồng, trở thành cuối cùng một đạo bình chướng. Nơi này tụ tập ngàn trăm vạn yêu tộc. Không có Bạch Thước che chở, những này yêu tộc hạ tràng hội rất thảm. Bạch Thước sắc mặt càng phát ra xoắn xuýt, bỗng nhiên ma lãnh du ồ lên một tiếng, chỉ vào nơi xa, tiểu tiểu muốn làm gì? Đám người thần sắc một đạo mà qua, phát hiện dấu ở kiếm quang bên trong đại bạch. Đại bạch thân hình thu nhỏ, trốn ở kiếm quang bên trong, màu trắng lông tóc nàng để nàng hoàn mỹ dung hợp tại kiếm quang bên trong, trở thành kiếm quang một bộ phận. Đại bạch lén lén lút lút dáng vẻ để đám người im lặng. Quả nhiên cùng cái kia gọi gia hỏa tụ cùng một chỗ đều không có tốt lắm tử. Muốn đánh lén? Không khỏi quá ngây thơ a. Đám người kinh nghiệm phong phú, liếc mắt liền nhìn ra đại bạch muốn làm gì. Đại bạch đối kiếm quang tiếp cận nguyên tuần, tại thích hợp thời điểm, đại bạch đột nhiên dết ra đến, thân ảnh tăng vọt, thân hình núi cao, rít lên một tiếng. Hổ trảo vỗ xuống, cả vùng không gian oanh một tiếng sụp đổ xuống, vô tận hư không phong bạo hô hô mà ra. Nhưng mà nguyên tuần vẫn là tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Đại bạch hổ trảo định giữa không trung, đối nguyên tuần không tạo được nửa điểm tổn thương. Nguyên tuần cười lạnh, ngu xuẩn. Sau đó đại bạch bị lực lượng vô hình hung hăng va chạm bay ngược. Yêu hoàng thành đông đảo tu sĩ cũng là lắc đầu, lời giống vậy, ngu xuẩn. Muốn dựa vào lấy hợp thể kỳ đánh lén. Vậy cũng không khỏi quá coi thường đại thừa kỳ. Đại thừa kỳ là dễ dàng như vậy bị đánh lén sao? Thật quá ngu xuẩn, vùng vẫy dãy chết, bọn hắn xong. Mọi người ở đây nhao nhao lắc đầu thời khắc, bỗng nhiên một thân ảnh từ trong hư không dết ra. Giống như một vị mai phục tại chỗ tối thích khách, tại thích hợp nhất thời điểm ầm vang xuất thủ. Tay phải giơ lên cao cao, một cục gạch tại hắc ám trong hư không phát ra rạng rỡ. Quang mang, chương 2333, cục gạch sắc bén, tại tất cả tu sĩ nhìn chăm chú phía dưới, giơ cao cục gạch rơi xuống, xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, trùng điệp nện ở nguyên tuần trên đầu. Phốc! Nguyên tuần đầu như là dưa hấu đồng dạng vỡ tan, sụp đổ, bị nện rơi mất nửa bên, tiên huyết vẩy ra, màu đỏ bên trong trộn lẫn lấy màu trắng. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang. Vọng chân trời, quanh quẩn tại giữa thiên địa. Nhìn chầm chầm nửa bên mặt nguyên tuần kêu thảm, thanh âm để mỗi người đều biết rõ hắn giờ này khắc này nhất định rất đau. Thấy cảnh này tất cả mọi người kinh trụ. Bọn hắn ngốc ngốc nhìn xem dẫn theo cục gạch tiểu bạch. Đầu óc theo bản năng hiện ra một cái ý niệm trong đầu, hắn là từ đâu xuất hiện. Ngay từ lúc đầu chiến đấu, tiểu bạch liền phản phất ẩn thân, toàn bộ hành trình không thấy tăm hơi, cũng để cho mọi người theo bản năng không để ý đến hắn. Hiện tại đám người xem như minh bạch. Hết thảy đều là ba người phối hợp. Tiểu Hồng cùng đại bạch chính diện hấp dẫn nguyên tuần lực chú ý, tiểu bạch làm sao cùng ác chủ bài, tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, nhất kích tất sát. Giờ phút này, không ít người sắc mặt đỏ bừng. Bọn hắn vừa rồi đều nói đại bạch đánh lén là một cái ngu xuẩn hành vi. Lại không nghĩ rằng, hết thảy đều là bọn hắn bố cục. Cái gọi là hành vi ngu xuẩn cũng là vì hấp dẫn nguyên tuần lực chú ý, để nguyên tuần buông lỏng cảnh giác. Chân chính tất sát là tiểu bạch. Tiểu bạch đứng ở không trung, uy phong lẫm liệt, giống như cao thủ, đi không đám người lại là thật lâu im lặng. Doanh Tiên cắn răng, tiểu bạch cái này gia hỏa, khẳng định là theo chân cái kia gia hỏa học. Đi theo kế ngôn, nhưng không có học kế ngôn, ngược lại đi học Lữ Thiếu Khanh. Những người khác cũng là không nói. Chuyện mà nói. Đều tách ra lâu như vậy, cái kia gia hỏa ảnh hưởng vẫn còn ở đó. Ba cái tiểu gia hỏa đều bị dạy hư mất. Bất quá mặc dù nói là đánh lén, nhưng chiến tích đủ để cho yêu tộc các tu sĩ tâm phục khẩu phục. Nguyên Tuần như thế nào đi nữa hắn cũng là đại thừa kỳ, lại bị ba cái hợp thể kỳ liên thủ trọng thương, đầu bị đánh rơi một nửa. Nguyên Tuần đầu óc trần trụi, nửa bên đầu còn lại. Một con mắt, nhìn xem 10 phần kinh khủng, cũng 10 phần thê thảm. A. Nguyên Tuần kêu thảm vẫn còn tiếp tục, Tiểu Hồng ba người đã cười đứng chung một chỗ. Tiểu Hồng đối Vương Sĩ nói, thả người đi. Dựa theo ước định, chỉ cần làm bị thương Nguyên Tuần đều coi như bọn họ thắng. Đại thừa kỳ bị hợp thể kỳ đã thương, vô luận để ở nơi đâu đều tính thua. Vương Sĩ cũng thần sắc kinh nghi. Bất định, hắn nhìn chằm chằm Tiểu Bạch trong tay thần kinh chuyên, hắn nhịn không được hỏi, đến cùng là vũ khí gì? Câu nói này cũng để cho rất nhiều người hiếu kỳ. Nhao nhao nhìn chằm chằm Tiểu Bạch trong tay thần kinh chuyên, tràn ngập hiếu kỳ, nghi hoặc, thậm chí hâm mộ, khát vọng. Có thể đã thương đại thừa kỳ vũ khí, nhất định là thần vật. Vương Sĩ cũng không ngoại lệ, hắn ánh mắt sáng rực, có cướp đoạt xúc động. Đáng tiếc, hắn hiện tại không thể xuất thủ, trước đó đã phát thề. Đáng chết, đáng chết. Nguyên Tuần gầm thét, đầu của hắn bị màu đen luân hồi sương mù bao phủ, nhúc nhích, trước mắt bao người, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Nhanh như vậy tốc độ để rất nhiều tu sĩ kinh hãi, đồng thời cũng hâm mộ. Dạng này tình huống xem ra, bị thương, chỉ cần không phải lập tức tử vong, có phải hay không lập tức có thể khôi phục như lúc ban đầu. Như thế nghịch thiên năng lực, là rất nhiều người tha thiết ước mơ đồ vật. Lúc này, càng nhiều người tâm động. A, các ngươi đáng chết. Nguyên Tuần lần nữa biểu diễn nhan nghệ, giữ tận bộ dáng như là một cái tóc trắng ác ma đồng dạng kinh khủng. Ta, muốn giết các ngươi. Đáng chết, đáng chết. Cho dù thương thế khôi phục, nhưng Nguyên Tuần vẫn như cũ đau đến tột đỉnh, đau đến hắn muốn khóc một trận. Bị nện một cái, loại kia đau đớn như đồng căn thực linh hồn chỗ sâu, không cách nào xua tan. Đau nhất, sát ý, hận ý các loại để Nguyên Tuần toàn thân mỗi một chỗ đều đang run rẩy. Ai, chớ làm loạn a, Tiểu Hồng lớn tiếng nhắc nhở Nguyên Tuần, ngươi thế nhưng là đã thề. Ngươi vi phạm lời. Thề nhìn xem. Một phen, để Nguyên Tuần càng thêm phẫn hận. A, Nguyên Tuần đối xa xa yêu hoàng thành hung hăng một trảo vỗ xuống. To lớn thủ chưởng rơi xuống, hung hăng đập trúng bình chướng. Ầm ầm một tiếng, yêu hoàng thành chấn động, rất nhiều yêu tộc bị dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bình chướng quang mang cấp tốc lấp lóe, có dấu hiệu hỏng mất. Yêu hoàng thành bên trong một chút trận pháp quang mang dập tắt. Bạch Thước biến sắc, Doanh Tiên mấy người cũng là biến sắc. Hỏng bét, đại trận xảy ra vấn đề. Thân là trấn yêu tháp khí linh, Bạch Thước cảm giác càng thêm nhạy cảm, nàng chỉ vào góc tây bắc phương hướng quát, chỗ ấy. Yêu hoàng thành nơi này là lấy vô số cái trận pháp dựng mà thành, cuối cùng từ trấn yêu tháp trụ tính chung toàn thành. Trấn yêu tháp làm chủ, trận pháp làm phụ. Không có trận pháp, chỉ dựa vào trấn yêu tháp cũng khiêng không được bao lâu. Bạch Thước thân ảnh biến mất, đám người thân ảnh cũng đi theo biến mất. Yêu hoàng thành nơi này trận pháp cũng không thể xảy ra vấn đề. Ở bên ngoài, Nguyên Tuần phát tiết một trận về sau, cuối cùng khôi phục một chút xíu lý trí. Hắn cắn răng, thả người. Sau đó hắn cùng Vương Sĩ tựa hồ tại hướng ai nói lấy cái gì, cốt một lát, màu đen luân hồi sương mù mới tán đi, buông lỏng ra liễu xích 5 người trói buộc. Tiểu Hồng ba người vội vàng đem 5 người cho tiếp. Được. Hồng Khanh. Ma Nhiên sắc mặt trắng bệch, mặt lộ vẻ xấu hổ, cho ngươi thêm phiền toái. Đừng nói chuyện, đi trước. Tiểu Hồng ba người cảnh giác nhìn qua Nguyên Tuần, Vương Sĩ. Chỉ sợ hai người lại đột nhiên xuất thủ. Nhưng mà hai người cũng không có bất cứ động tĩnh gì, mà là lạnh lùng nhìn xem ba người hộ tống 5 người tiến vào trong thành. A, bọn hắn đang làm gì? Không xuất thủ ngăn cản sao? Trời ạ, không nghĩ tới thật đúng là để bọn hắn ba người làm thành. Không nghĩ tới a, Nguyên Tuần bọn hắn sẽ còn tuân thủ nghiêm ngặt lời hứa. bọn hắn thế mà thật đem người cấp cứu trở về, nghịch thiên a. Không hổ là chúng ta yêu tộc tương lai, làm tốt. Rất nhiều tu sĩ đối Tiểu Hồng hành vi của bọn hắn cảm thấy bội phục, dám ra ngoài liều chết cứu người. Còn có thể đem người cứu trở về, thực lực cùng mưu kế cùng tồn tại. Rất nhiều người vì vậy mà đối Tiểu Hồng ba người tin phục, trong lòng tiến một bước tiếp nhận bọn hắn. Nguyên Tuần cùng Vương Sĩ lạnh lùng nhìn xem Yêu Hoàng Thành, nhìn xem sôi trào các tu sĩ, khóe miệng sinh ra cười lạnh, dần dần nhe răng cười bắt đầu. Bạo ngược khí tức bắt đầu phát ra. Bọn hắn còn không biết rõ đại họa lâm đầu. Xem ra Hồ Bằng Phi bọn hắn đã đắc thủ, ra tay đi, thần tại nhìn xem. Lần này nhất cử công phá Yêu Hoàng Thành, triệt để diệt những này yêu tộc. Chương 2334, bò sát tư duy, tiến vào. Yêu Hoàng Thành, hơi tỉnh táo lại Hồ Yên vội vã đối Tiểu Hồng nói, nhanh, ta, đệ đệ ta, đã bị ăn mòn. Bọn hắn vào trong thành. Tiểu Hồng đám người sắc mặt đại biến. Tiểu Hồng phóng lên tận trời, ta đi tìm hắn. Nhưng mà đợi đến Tiểu Hồng tìm tới Hồ Bằng Phi thời điểm, Hồ Bằng Phi, Toàn Thông Thắng đám người đã cùng Bạch Thước bọn người giao thủ. Song phương trong thành đánh nhau. Chiến đấu sinh ra ba động để Yêu Hoàng Thành lâm vào trong lúc bối rối. Hồ Xá vừa sợ vừa giận, Hồ Bằng Phi ngươi. Ngu xuẩn tộc trưởng, ngươi cũng không ngờ tới có. Hôm nay a, Hồ tộc lại để cho ngươi dẫn đầu xuống dưới, sẽ chỉ đi hướng mặt lộ, Hồ tộc chỉ có ta mới có thể dẫn đầu đi hướng quang minh tương lai. Đi theo thần, trở thành bất hủ tồn tại. Hồ Bằng Phi, Toàn Thông Thắng lặng lẽ lẫn vào trong thành, mang theo một đám người phá hư trận pháp. Hiện tại hiệu quả đã rất rõ ràng, bọn hắn cũng không sợ bại lộ. Đám người hai mắt đỏ thẫm, khôi phục bạo. Ngược hiếu sát tính cách, Hồ Bằng Phi bọn hắn ở chỗ này ngăn cản Bạch Thước bọn người, những người còn lại thì đi trong thành gây ra hỗn loạn. Cũng không lâu lắm, trong thành liền khói lửa nổi lên. Bốn phía, rung chuyển không chịu nổi. Càng đáng sợ chính là, Nguyên Tuần, Vương Sĩ hai người ở bên ngoài đối Yêu Hoàng Thành xuất thủ. Lực lượng kinh khủng một lần lại một lần đánh vào bình chướng. Bên trên, Bạch Thước đã trở về trấn Yêu Tháp, liều mạng ngăn cản Đại Thừa Kỳ tiến công. Nhưng là hết thảy đều hướng phía xấu nhất phương hướng phát triển. Bên ngoài có người công kích, bên trong có người gây ra hỗn loạn, Yêu Hoàng Thành đã triệt để mất khống chế. Doanh Tiên, Hồ Xá, Ma Lãnh Du ba người trong thành tổ chức lấy các tu sĩ ngăn cản. Nhưng là thừa cơ loạn lên người càng ngày càng nhiều, rất nhiều người đã có ý nghĩ, bọn hắn cảm thấy đầu nhập vào hắc ám cũng không phải một chuyện xấu. Đặc biệt là một chút chậm chạp không cách nào đột phá yêu tộc tu sĩ, càng là kiên định ý. Nghĩ trong lòng, bọn hắn cũng muốn tiến bộ. Dựa vào lực lượng của mình không cách nào tiến bộ, như vậy thì tìm kiếm những biện pháp khác tới. Dưới mắt, liền có một biện pháp rất tốt. Đáng chết. Những này gia hỏa, chẳng lẽ không biết rõ nguy hiểm không? Doanh Tiên thở phì phì, rất muốn đem những này không có nhãn lực hỗn đản chụp chết. Một đám không có đầu óc tẩu thú bò sát, thật đáng chết. Trong thành chế tạo rung chuyển, tâm hướng hắc ám đại bộ phận đều là tẩu thú loại, phi cầm tộc ngược lại ít một chút. Ma Lãnh Du cũng là rất buồn rầu, đồng dạng đằng đằng sát khí, tẩu thú. Tộc đầu óc ít nhiều có chút không đủ linh quan, bọn hắn càng muốn đi theo chính mình bản năng làm việc. Không có đầu óc gia hỏa. Doanh Tiên tiếp tục cắn răng. Thân là yêu tộc, dù là hóa thành nhân hình, cũng sẽ duy trì tự thân đặc tính. Gặp được sự tình sẽ không suy nghĩ quá nhiều, cảm thấy có chỗ tốt chỉ bằng mượn bản năng làm việc. Nguyên Tuần, Vương Sĩ là thiên tài, đầu nhập vào hắc ám liền bước vào Đại Thừa Kỳ. Hồ Bằng Phi, Toàn Thông Thắng thiên phú bình thường, nhưng cũng có thể bước vào hợp thể kỳ. Kích thích rất nhiều thần kinh người. Muốn tiến bộ, phương pháp như vậy là đơn giản nhất, trực tiếp thuận tiện. Hồ Xá ở phía xa cho một cái liếc mắt, lớn tiếng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hồ Hào, ta cũng là tẩu thú tộc. Hai người các ngươi chỉ dẹp lông nói chuyện thời điểm có thể hay không bận tâm một cái cảm thụ của ta. Không nói ngươi, Viên tộc cùng Hổ tộc bọn hắn người đâu. Ma Lãnh Du hô một câu. Hồ Xá cũng phát hiện Nguyên Bá cùng Vương Sĩ đã không thấy tăm hơi, không chỉ như thế, viên tộc, hổ tộc tộc nhân cũng không có người ở chỗ này, chung quanh chiến đấu chỉ có các nàng những người này. Bọn hắn đi nơi nào? Trong lòng ba người đều sinh ra không ổn suy nghĩ. Mà ý nghĩ này mới xuất hiện, nơi xa lấp lóe quang mang đột nhiên biến mất. Bình chướng quang mang lần nữa ảm đạm, lắc lư đến càng thêm lợi hại. Ba người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bọn hắn dập tắt. Quang mang chính là đại trận bị người đóng lại, về phần làm sao đóng lại, dùng đầu óc cũng muốn lấy được. Bọn hắn là lâm thời khởi ý vẫn là mưu đồ đã lâu. Doanh Tiên vô cùng kinh sợ, thân thể cảm nhận được một cổ rét lạnh. Ma Lãnh Du điểm phẫn hận không thôi, quả nhiên là bò sát tư duy. Gặp lợi nhỏ mà quên đại nghĩa. Đoán chừng là lâm thời khởi ý, Hồ Xá trong giọng nói mang theo phẫn hận, mang theo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đám này cầm thú, đầu óc vẫn là trước sau như một xuẩn. Rõ ràng đã biết rõ bị ăn mòn không phải chuyện gì tốt. Nhưng nhìn đến chính mình trong tộc tiểu bối như thế cường đại, bọn hắn động tâm. Hồ Xá rất bất đắc dĩ, không cách nào tiếp tục phản bác Doanh Tiên cùng Ma Lãnh Du nói những lời kia. Theo hổ tộc, viên tộc hai tộc phản chiến, yêu Hoàng Thành lâm vào càng lớn rung chuyển bên trong. Duy trì bản tâm yêu tộc liên tục bại lui, tại yêu Hoàng Thành phạm vi không ngừng bị áp súc. Tiểu Hồng bọn hắn cũng không cách nào ngăn cản, chỉ có thể đem Liễu Xích bọn người dàn xếp tại yêu Hoàng Thành bên trong. Làm sao bây giờ? Đại Bạch nhìn qua Tiểu Hồng. Dưới mắt, có thể nghĩ đến biện pháp có lẽ chỉ có Tiểu Hồng. Tiểu Hồng hai tay một đám, trao trộn, bọn hắn để chúng ta ra ngoài bất quá là vì kéo dài thời gian cho nội gian nhóm làm phá hư, ai? Trước thực lực tuyệt đối, thực lực của chúng ta không đáng chú ý, cái gì mưu? Kế đều là không tốt. Tiền bối, ngươi có biện pháp không? Tiểu Hồng hỏi Trấn Yêu Tháp. Bạch Thước thanh âm từ Trấn Yêu Tháp nội bộ truyền đến, không có cách nào, chỉ có thể tử thủ, thủ không? Được. Câu nói kế tiếp không có tiếp tục nói hết, thủ không được, bọn hắn liền phải xong đời. Yêu tộc cũng phải triệt để xong đời. Tiền bối. Tiểu Hồng bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không biết rõ nói cái gì cho phải. Nếu như thực sự không được, các ngươi trốn đi. Bạch Thước để Tiểu Hồng triệt để trầm mặc. Nhưng Tiểu Hồng rất nhanh liền cười lên, còn chưa tới một bước. Kia, lão đại hẳn là rất nhanh liền tới. Chúng ta ra ngoài thu thập những cái kia thừa cơ làm loạn gia hỏa đi. Yêu Hoàng Thành bên ngoài càng phát ra náo động, Tiểu Hồng sự gia nhập của bọn hắn cũng không có cách nào để Yêu Hoàng Thành ổn định lại. Ngược lại bởi vì bọn họ gia nhập, lộ ra loạn hơn. Nguyên Tuần, Vương Sĩ hai người công kích vẫn còn tiếp tục, bình chướng không ngừng thu. Nhỏ, cuối cùng tại tất cả yêu tộc tu sĩ hoảng sợ trong ánh mắt, bình chướng ầm vang vỡ vụn. Đầy trời luân hồi sương mù từ trên trời giáng xuống quét sạch yêu Hoàng Thành. Cùng một chỗ giết tiếng yêu. Hoàng Thành còn có đã bị ăn mòn yêu tộc tu sĩ cùng đọa thần quái vật. Khạch khạch. Chương 2335, người không phải còn chưa có chết tuyệt sao? Công tử, ngươi còn không xuất thủ sao? Hồ Tuyết. Nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, mười phần lo lắng. Xa xa yêu Hoàng Thành đã phong hỏa nổi lên bốn phía, khói đặc cuồn cuộn. Tiếng kêu rên liên hồi, giống như luyện ngục. Lữ Thiếu Khanh bọn hắn đã sớm đi. Vào yêu Hoàng Thành nơi này, Lữ Thiếu Khanh không có lập tức xuất thủ, mà là trốn ở một bên lẳng lặng nhìn xem. Cho dù là Tiểu Hồng ba cái cùng Nguyên Tuần chiến đấu thời điểm, gặp nguy hiểm thời. Điểm, Lữ Thiếu Khanh cũng không có muốn ý xuất thủ. Ở một bên nhìn xem, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Hồ Tuyết không minh bạch Lữ Thiếu Khanh muốn chờ cái gì. Công tử, ngươi còn phải đợi đến cái gì thời điểm? Không vội, đây không phải là còn chưa chết hết sao? Móa! Hồ Tuyết trong lòng chửi mẹ, lại là câu nói này. Chết hết! Yêu Hoàng Thành người nơi này chết hết, yêu tộc. Thật muốn diệt tuyệt. Hồ Tuyết gấp đến độ dậm chân, nhưng lại không thể thế nhưng. Hắn chút thực lực ấy đi lên cũng là không tốt. Lữ Thiếu Khanh liền một mực tại bên cạnh nhìn xem Tiểu Hồng bọn hắn cứu người đi vào, nhưng là tùy theo mà đến chính là yêu hoàng thành trở nên hỗn loạn lên. Cách xa nhau lấy thật xa, nhưng ở trong thành thì hết thảy có thể nhìn một cái không sót gì. Bên trong tu sĩ lẫn nhau công phạt. Rất nhiều người ánh mắt thanh tĩnh, lại phản chiến đối mặt. Nhìn đến đây Hồ Tuyết trong lòng nhảy một cái. Tự hồ có chút minh bạch Lữ Thiếu Khanh ý. Tứ. Công tử, đoán chừng ngươi sẽ không phải nghĩ bọn họ lẫn nhau tàn sát, đến cuối cùng đồng quy vu tận a. Từ đó dạng này đến suy yếu chúng ta yêu tộc. Hồ Tuyết rất khó không dạng này hoài nghi. Dù sao không phải ta đồng tộc, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Lữ Thiếu Khanh là nhân tộc, nhìn xem yêu tộc lẫn nhau tàn sát, tự phế võ công không có gì lạ. Nào có, Lữ Thiếu Khanh quả quyết phủ. Nhận, chỉ là muốn nhìn một chút tại sống chết trước mắt các ngươi yêu tộc sẽ lựa chọn thế nào thôi. Lựa chọn như thế nào? Hồ Tuyết trầm mặt xuống. Nguyên tuần, vương sĩ không ngừng đối yêu hoàng. Thành khởi xướng tiến công, sau cùng bình chướng lên tiếng mà nát, bên ngoài nhìn chằm chằm đám địch nhân trước tiên giết đi vào, luân hồi sương mù quét sạch yêu hoàng thành, cả tòa yêu hoàng. Thành đều lâm vào một mảnh hắc ám trong cơn mông lung. Nhưng vào lúc này, Lữ Thiếu Khanh động. Hắn hai tay chắp sau lưng một bước phóng ra. Hồ Tuyết kích động, muốn xuất thủ sao? Hồ Tuyết tin tưởng. Chỉ cần Lữ Thiếu Khanh xuất thủ, Nguyên Tuần, vương sĩ không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh chỉ là tới gần một chút, liền trên không trung ngồi xếp bằng xuống, từ trong. Những chứa đồ lấy ra một tờ cái bàn nhỏ, lấy thêm ra một đĩa linh đậu đặt ở phía trên, cuối cùng nhìn qua Úc Linh. Úc Linh sắc mặt lập tức đen, muốn cho Lữ Thiếu Khanh một quyền. Nàng viết qua mặt. Đi, hừ. Ai, nhiều năm như vậy không thấy, Linh cô nàng, ngươi biến lười. Lười. Úc Linh cái trán gân xanh rạo rực. Lâu như vậy không thấy, ngươi cái này gia hỏa vẫn là như vậy ghê tởm. Hắc hắc. Ta đến. Úc Mộng cười hì hì ngồi xếp bằng xuống, giúp tỷ tỷ là Lữ Thiếu Khanh lột linh đậu. Thấy cảnh này, Hồ Tuyết thổ huyết. Tình cảm ngươi chạy tới nơi này là vì tìm thích hợp vị trí xem kịch. Công tử, ngươi còn không có ý định xuất thủ sao? Hồ Tuyết cấp đều nghĩ bóp lấy Lữ Thiếu Khanh cổ, để hắn tranh thủ thời gian xuất thủ. Đừng đem yêu tộc mệnh không làm mệnh, ngươi trễ một. Lát xuất thủ, liền có ngàn ngàn vạn vạn yêu tộc chết đi. Lữ Thiếu Khanh vẫn là câu nói kia, vội cái gì? Đây không phải là còn chưa có chết tuyệt sao? Chết hết, ta tìm ngươi đến có ý nghĩa gì? Ha! Ha! Nơi xa, truyền đến Nguyên Tuần, vương sĩ tiếng cười. Đắc ý mà càng rỡ. Thanh âm quanh quẩn tại giữa thiên địa, giống như ác ma tiếng cười, làm cho người không rét mà run. Nguyên Tuần, vương. Sĩ bọn hắn xuất thủ, yêu hoàng thành tu sĩ thương vong thảm trọng. Tại cường đại địch nhân trước mặt, bọn hắn nhao nhao bại lui, trốn hướng càng xa địa phương. Có người chạy trốn, không nguyện ý đầu. Hàng, nhưng cũng có rất nhiều tu sĩ quỳ xuống đến, cam tâm tình nguyện bị luân hồi sương mù ăn mòn. Bị ăn mòn về sau, bọn hắn khí tức lớn tăng vọt, tính cách cũng lập tức đại biến, đối đồng tộc. Xuất thủ, ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Vô số yêu tộc tu sĩ gào thảm ngã xuống, nhưng đang sợ hãi trước mặt, càng nhiều người khuất phục đầu hàng. Trong đó hổ tộc, viên tộc càng là dẫn đầu đầu hàng. Tộc nhân nhao nhao bị luân hồi sương mù ăn mòn, trở thành hắc ám chó săn. Như thế xuống tới, yêu hoàng thành bình thường tu sĩ càng ngày càng ít, không gian của bọn hắn không ngừng bị áp súc. Cuối cùng, Nguyên Tuần, vương sĩ mang người bao vây yêu hoàng cung. Trấn yêu tháp đem chính mình sau cùng bình chướng bao vây lấy yêu hoàng cung, chật vật ngăn cản địch nhân tiến công. Đầu hàng, có thể miễn. Các ngươi vừa chết. Yêu hoàng cung nơi này tụ tập vô số yêu tộc tu sĩ, bọn hắn đều là không nguyện ý khuất phục tại hắc ám. Phẫn hận nhìn chằm chằm phía ngoài địch nhân. Ha ha. Tiếng cười. Lạnh vang lên, hổ tộc, viên tộc vương sĩ, nguyên bá mang theo tộc nhân đi tới. Bọn hắn đồng dạng hai mắt đỏ thẫm, khí tức tăng vọt. Rất nhiều tu sĩ ánh mắt ảm đạm, năm đại vương tộc bên trong chỉ. Còn lại ba cái vương tộc. Mà lại đều không ngoại lệ đều là nữ tính làm chủ. Có lẽ lúc này mới chỉ có nữ tính mới có thể càng thêm lý trí cân nhắc tình huống, không có nhận dụ hoặc. Các ngươi đầu hàng đi, có chỗ tốt cực lớn. Khạch khạch, đầu hàng về sau, thực lực của ta phóng đại, các ngươi không thấy được sao? Trở thành sứ giả của thần, đây là vô thượng vinh quang, các ngươi đang sợ cái gì? Nguyên bá, vương sĩ mang theo tộc nhân đến bên ngoài chiêu hàng. Nhưng là bên trong không có ai để ý, ngược lại có người tại chửi ầm lên. Vô sĩ, không muốn mặt. Các ngươi làm chó săn, còn có mặt mũi xuống dưới gặp liệt tổ liệt tông sao? Có gan liền một đối một, ta nhất định giết các ngươi những này đồ vô sĩ. Ầm ầm. Bỗng nhiên trên bầu trời truyền đến to lớn oanh minh, thiên địa chấn động. Kinh khủng khí tức khuếch tán, giống gió lạnh đồng dạng thổi qua đại địa, phảng phất trên trời dựng dục ma vương xuất thế. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, lập tức thấy được một đôi con mắt thật to hiện lên ở trên bầu trời. Hai con mắt đều muốn so yêu hoàng thành lớn hơn mấy lần, bắn ra lạnh lùng vô tình ánh mắt, giống như ác ma chi nhãn, để rất nhiều người không dám nhìn nhìn lần thứ hai. Bạch Thước, ngươi đầu hàng, ta có thể tha các ngươi yêu tộc một mạng. Chương 2336, dây chuyền sản xuất tác phẩm. Thanh âm ngột ngạt, mang theo một cổ khác ngữ khí, để cho người ta có một loại quỳ bái xúc động, muốn phủ phục tại hắn dưới chân, trở thành hắn tín đồ. Bình chướng khẽ chấn động, Bạch Thước thanh âm vang lên, quả nhiên là ngươi, xương thần. Cái tên này để rất nhiều yêu tộc tu sĩ xôn xao, sắc mặt trắng bệch. Được chứng kiến xương thần lợi hại, yêu tộc tu sĩ trong lòng hoảng sợ. Xương thần ngóc đầu trở lại, yêu tộc còn có thể cứu sao? Ha ha! Con mắt thật to vẫn như cũ là lạnh lùng, phát ra thanh âm lại là đắc ý không thôi, tự nhiên là ta, muốn giết ta. Không thể dễ dàng như thế. Lần này, nhưng không có người tới cứu các ngươi. Đầu hàng đi, chỉ cần ngươi trở thành ta một bộ phận, ta tha các ngươi yêu tộc. Xa xa hồ tuyết trung rẫy lên, nhìn xem trên bầu trời to lớn con mắt, hắn quỳ gối giữa không trung, quả nhiên là xương thần, sao, làm sao bây giờ? Cây ngô đồng lặng lẽ tới gần Lữ Thiếu Khanh một điểm, xương thần phí hết tâm tư, muốn làm gì? Hắn thực lực cường đại, có thể trực tiếp xuất thủ, vì sao còn muốn lề mà lề mề? Úc Linh cùng Úc Mộng cũng rất kỳ quái. Xương thần rõ ràng có thể trực tiếp xuất thủ, mà không phải ở chỗ này để Bạch Thước đầu hàng. Xuất thủ trấn áp, đồng dạng có thể tù binh Bạch Thước. Muốn làm gì? Tự nhiên là muốn thôn vệ trấn yêu tháp a. Lữ Thiếu Khanh đập lấy linh đậu, một mặt bình tĩnh suy đoán, trước đó nghĩ đến thôn vệ, bị ta hỏng chuyện tốt. Hiện tại còn muốn tiếp tục hoàn thành không có làm xong sự tình. Bạch Thước cũng không phải phổ thông khí linh, cùng người bình thường không hề khác gì nhau, gặp được tình thế chắc chắn phải chết, nàng sẽ tự bạo. Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ Bạch Thước, nàng là toàn tâm toàn ý vì yêu tộc, nếu như có thể, nàng là không ngại tự bạo cùng xương thần đồng quy vu tận. Cấp 8 pháp khí tự bạo, liền xem như đại thừa kỳ cũng không dám khinh thị. Bạch Thước đồng quy vu tận, xương thần liền cái gì cũng vớt không đến. Thật là, xương thần thuộc tính là thôn phệ sao? Làm sao ta gặp phải đều ưa thích thôn phệ? Tiểu Hắc kia một lát cũng thế, vẫn lạc thế giới chỗ ấy cũng thế. Hẳn là nó là dựa vào lấy thôn phệ đến mạnh lên. Nếu như là dạng này, rất để cho người ta hâm mộ a. Cây ngô đồng im lặng, tình cảm. Ngươi còn muốn loại năng lực này? Hắn nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh một câu, kiếm của ngươi cũng thế. Mặt quân kiếm năng lượng để hắn cảm nhận được sợ hãi. Phá kiếm. Nó chỉ là một cái ăn hàng mà thôi. Hồ Tuyết đều vội muốn chết, xương thần đều đi ra, ngươi còn không xuất thủ sao? Ngươi còn có tâm tư ở chỗ này lải nhải. Lại không xuất thủ yêu tộc liền muốn diệt công tử. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt nhìn hắn, vội cái gì? Trước xem kịch, nói bao nhiêu lần, dục tốc bất đạt. Khẳng định là muốn mượn đao giết người, thừa cơ để yêu tộc diệt vong ý nghĩ này lần nữa tại Hồ Tuyết trong đầu xuất hiện. Nơi xa, Bạch Thước lạnh lùng đáp lại, ngươi nằm mơ. Minh Ngoan bất linh. Xương thần thanh âm lạnh lùng, để các ngươi nhìn xem thực lực của ta. Nói xong, mấy đạo màu đen luân hồi. Sương mù từ trên trời giáng xuống, giống như lợi trảo đồng dạng phốc một tiếng cắm vào Nguyên Bá, Vương Mâu hai người trong thân thể. Thân thể bọn họ đột nhiên một trận run rẩy, tại ngàn vạn người trước mặt, khí tức cấp tốc tăng vọt, không ngừng kéo lên. Tại rất nhiều người sợ hãi ánh mắt bên trong, Nguyên Bá, Vương Mâu hai người nhất cử bước vào đại thừa kỳ, khí tức không thể so với Nguyên Tuần cùng Vương Sĩ yếu bao nhiêu. Cái này. Hồ Tuyết nhìn xem một màn này, dọa đến hắn hồ ly nước tiểu kém chút đái ra. Hắn chật vật nuốt nước bọt, đây là đáng sợ cỡ nào thủ đoạn. Dễ. Dàn liền làm ra hai cái đại thừa kỳ đến, thật là thần sao. Cây Ngô Đồng ba người cũng là kinh ngạc đến ngây người. Xương thần thủ đoạn, viễn siêu bọn hắn tưởng tượng. Đại thừa kỳ đều có thể trở thành dây chuyền sản xuất tác phẩm. Công tử. Hồ Tuyết nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, thân thể có chút run rẩy, ngươi trả, còn không xuất thủ sao? Lại không xuất thủ, đến thời điểm mấy? Trăm đại thừa kỳ dọa đều hù chết ngươi. Vội cái gì? Lữ Thiếu Khanh chậm rãi ném một viên linh đậu tiến miệng bên trong, trước nhìn xem. Xương thần lần này thao tác thấy yêu hoàng cung. Yêu tộc các tu sĩ tâm thần đều chấn, sợ hãi không ngừng sinh sôi. Rất nhiều người đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Trong khoảnh khắc liền có thể rèn đúc hai vị đại thừa kỳ, thủ đoạn như thế, có thể xưng nghịch thiên. Đầu nhập vào nó, ngày sau phải chăng cũng có thể bước vào đại thừa kỳ đâu. Cứ việc, lui giữ đến yêu hoàng cung các tu sĩ. Ý chí kiên định, nhưng ở giờ phút này, trong bọn họ tâm cũng bắt đầu dao động. Mà những cái kia bị ăn mòn yêu tộc tu sĩ thì trong mắt hồng quang đại thịnh, càng thêm cuồng nhiệt. Bọn hắn quỳ xuống. Đến đối bầu trời hô to vạn tuế. Giờ phút này, bọn hắn đối xương thần ủng hộ đạt đến đỉnh điểm. Chúng ta nguyện ý nghe theo ý chỉ của thần, là thần dẹp yên thế giới hết thảy địch nhân. Thần, đây. Chính là ta thần, ta cả một đời muốn hiệu trung thần. Xương thần, vạn tuế. Ha ha. Đây chính là thần, các ngươi còn không mau mau đầu hàng. Yêu hoàng cung bên trong một mảnh yên lặng, tuyệt. Vọng khí tức tràn ngập. Vô số tu sĩ nhìn xem trên bầu trời cặp kia mắt to, sắc mặt trắng bệch, hai mắt vô thần. Bọn hắn đã nghĩ không ra như thế nào thắng. Thủ vững, có lẽ không có chút ý nghĩa nào. Hồi lâu, trên bầu trời cặp kia mắt to chuyển động một cái, làm cho tất cả mọi người cảm giác được cặp kia mắt to đang ngó chừng chính mình. Đầu hàng, các ngươi cũng có thể hưởng thụ đạt được loại đãi ngộ này, ta có thể để các ngươi trở nên càng thêm cường đại. Mặc dù là lạnh lùng vô tình thanh âm, lại cho người ta một loại vô tận dụ hoặc. Ta không có ý định diệt yêu tộc, ta chỉ muốn để yêu tộc trở nên càng thêm cường đại. Không ít yêu tộc các tu sĩ trong lòng lần nữa dao động bắt đầu. Xương thần, có vẻ như cũng không có quá lớn ác ý a, chung sống hòa bình, có vẻ như cũng là một cái lựa chọn tốt. Trọng yếu là, yêu tộc bây giờ còn có đến chọn sao? Tràn ngập khí tức suy yếu, mong đợi khí tức bắt đầu tràn ngập ra. Rất nhiều tu sĩ không hy vọng tiếp tục chiến đấu. Xuống dưới, bọn hắn muốn cùng bình. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một thanh âm vang lên, thề, ngươi thề, chương 2337, cam đoan so hầm cầu tảng đá còn thúi hơn, đột nhiên vang lên thanh âm dọa. Đám người nhảy một cái. Quay đầu nhìn lại, phát hiện là Tiểu Hồng. Tiểu Hồng đằng không mà lên, đi vào không trung, cách bình chướng chỉ vào xương thần con mắt to âm thanh quát, thề đi, chỉ có. Ngươi thề, chúng ta mới có thể tin tưởng ngươi. Đáng chết. Nguyên Tuần thấy là Tiểu Hồng, hận đến răng đều nhanh cắn nát. Hắn chỉ vào Tiểu Hồng quát, làm càn, ngươi cũng dám đối thần bất kính. Ngươi có gan liền ra đánh với ta một trận. Ngươi làm sao không gọi nó cha đâu? Tiểu Hồng khinh bỉ, ngươi nếu là cùng ta cùng cảnh giới, ta giết ngươi so dẫm chết một cái côn trùng còn muốn đơn. Giảng. Một câu liền đem Nguyên Tuần tức giận tới mức giơ chân. Xương thần con mắt chuyển động một cái, ánh mắt rơi trên người Tiểu Hồng, để Tiểu Hồng cảm nhận được áp lực lớn lao. Ta có thể cam. Đoan ta đối yêu tộc không có ác ý. Cam đoan tính là cái gì chứ? Tiểu Hồng không chút khách khí quát, ta lão đại nói, cam đoan so hầm cầu tảng đá còn thúi hơn, không tin được. ngươi thật vì yêu tộc tốt, ngươi thề, ngươi chỉ cần thề, chúng ta liền ra ngoài. Xương thần trầm mặt xuống, con mắt nhìn chòng chọc vào Tiểu Hồng. Trong ánh mắt tựa hồ nhiều hơn mấy phần sát ý, nhìn thấy xương thần trầm mặt, Tiểu Hồng ngược lại đối yêu hoàng thành chúng nhân nói, chư vị, nếu như nó là vì yêu tộc tốt, nó chắc chắn sẽ không để ý phát cái thề. Hiện tại, nó trầm mặt, nói rõ cái gì? Nói rõ. Cái gì? Rất nhiều tu sĩ nhìn trên trời cặp kia mắt to, bọn hắn giờ phút này tựa hồ tại trong cặp mắt kia thấy được chần chờ cùng phẫn nộ. Xương thần, đang gạt chúng ta. Một cái ý niệm trong đầu tại. Yêu tộc tu sĩ trong lòng sinh ra. Rất nhiều người lúc này rùng mình một cái, dao động tâm tư giờ phút này lần nữa trở nên kiên định. Đáng chết, các ngươi cũng xứng để thần thề sao? Vương sĩ gầm. Thét, thần cam đoan đủ để cho các ngươi cảm thấy vinh hạnh. Không sai, các ngươi đám này gia hỏa không muốn không biết tốt xấu. Mới đầu nhập vào, vừa mới thăng cấp vương mâu cũng hét to bắt. Đầu, nhanh chóng ra đầu hàng, trở thành thần người hầu. Đầu hàng đi, Nguyên Bá lạnh lùng nói, không nên ép chúng ta xuất thủ. Tấn thăng đại thừa kỳ, Nguyên Bá đều căng thẳng rất nhiều. Nói. Chuyện tấm lấy khuôn mặt, cố gắng để cho mình hiện ra cao thủ khí chất. Thề. Xương thần thanh âm vang lên, rất bình tĩnh, có thể. Đám người kinh hãi. Liền liền Tiểu Hồng mấy người cũng là mặt lộ. Vẻ kinh ngạc, không phải đâu, xương thần dám thề. Nhưng là Tiểu Hồng mã trên kịp phản ứng, thấp giọng nói, hỏng bét, xương thần hẳn là học xong lão đại chiêu thức. Hắn lão đại Lữ Thiếu Khanh cùng. Hắn nói là làm trái lời hứa, chẳng bằng nói là tìm lời hứa lỗ thủng, chơi văn chữ trò chơi. Vô sĩ như vậy kỹ năng hẳn là xương thần cũng học xong. Ha ha! Nguyên Tuần cười gằn, thần muốn thề. Ta nhìn các ngươi còn có thể như thế nào? Vương sĩ cũng quát, đợi chút nữa các ngươi đều phải ra trở thành thần người hầu. Không sai, các ngươi không phải muốn thần thành ý sao? Những người khác cũng uống, thần hiện tại liền cho các ngươi thành ý. Mọi người ngẩng đầu nhìn xương thần con mắt. Luân hồi sương mù lăn lộn, mắt to chớp một cái con mắt, ánh mắt đột nhiên từ lạnh lùng vô. Tình biến thành hung ác, giống như ma vương. Thề. Các ngươi những này sâu kiến cũng xứng. Thanh âm chấn động, giống như sấm sét, cuồn cuộn quanh quẩn tại giữa thiên địa, sau đó nhấc lên trận trận. Phong bạo, không ngừng đánh vào bình chướng bên trên. Lăn lộn luân hồi sương mù bỗng nhiên hóa thành mấy đạo oanh kích mà xuống, như là xúc tu hung hăng quất vào bình chướng bên trên. Ầm ầm. Bình chướng quang mang lấp lóe, yêu hoàng cung một mảnh chấn động, dọa đến vô số tu sĩ sắc mặt trắng bệch. Tiểu Hồng thanh âm tiếp tục vang lên, quanh quẩn tại mỗi một cái tu sĩ trong tai, nhìn. Đây chính là bọn họ cái gọi là thần. Xương thần mục đích là muốn tiêu diệt chúng ta yêu tộc, nhưng là mọi người không nên kinh hoảng. Có tiền bối ở chỗ này che chở chúng ta, nơi này mười phần an toàn. Chỉ cần chúng ta kiên trì một đoạn thời gian, tất nhiên sẽ có viện binh đến thời điểm tất cả mọi người sẽ không có việc gì. Mọi người không nên quên, chúng ta yêu tộc là thiên đạo. Quyến luyến chủng tộc, thiên đạo sẽ phù hộ chúng ta. Tiểu Hồng thanh âm để rất nhiều yêu tộc tu sĩ trấn định lại, bọn hắn nhìn qua Tiểu Hồng, trong lúc nhất thời phản phất tìm được chủ tâm. Cốt, trong lòng không còn như vậy bàng hoàng. Hồ Xá âm thầm gật đầu, đối Doanh Tiên, Ma Lãnh Du nói, cái này tiểu tử có lãnh tụ khí chất, ta hiện tại càng phát ra tin tưởng hắn có thể dẫn đầu. Chúng ta yêu tộc đi được càng xa. Doanh Tiên cùng Ma Lãnh Du gật đầu, trong lòng vui mừng. Tiểu Hồng không có cô phụ yêu tộc bồi dưỡng. Xương thần mấy lần công kích đều không làm gì được Bạch Thước. Bình chướng, trong mắt to lộ ra phẫn nộ ánh mắt. Gầm thét hạ lệnh, động thủ. Nguyên Tuần bọn người không có dám chần chờ, nhao nhao xuất thủ. Lập tức nhiều hai cái đại thừa kỳ, Bạch Thước. Áp lực to lớn. Các loại công kích như là như mưa rơi xuống, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Áp lực cường đại để yêu hoàng cung chấn động, không ngừng sụp đổ, rất nhiều tu sĩ tại loại áp lực. Này phía dưới nhao nhao thổ huyết. Răng rắc. Bên tai bỗng nhiên vang lên thanh âm rất nhỏ, Doanh Tiên bọn người theo danh vọng đi, lập tức sắc mặt trắng bệch, thân thể khẽ run. Tại bọn hắn Cách đó không xa trấn yêu tháp mặt ngoài xuất hiện vết rách, rất nhỏ, nhưng là vết rách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khuếch đại, tại trấn yêu tháp mặt ngoài kéo dài. Dựa theo tốc độ như vậy xuống dưới, không bao lâu, trấn yêu tháp sẽ vỡ tan, sụp đổ, sau cùng bình chướng cũng sẽ bị công phá. Xong. Danh tiên những người này trong lòng sinh ra tuyệt vọng. Có thể kiên trì. Đạt được viện binh đến sao? Ma lãnh du thấp giọng tự nói. Viện binh. Hồ Xá mặt lộ vẻ đắng chát, Hồ Tuyết bất quá là tộc ta một cái phổ thông đến không thể lại phổ thông tộc nhân, thực lực, hắn. Có thể hay không đi đến nhân giới cũng khó nói. Đối với mình cái này tộc nhân, Hồ Xá không ôm cái gì hy vọng tranh thủ thời gian rủ sạch một cái quan hệ, để tránh đến thời điểm sẽ đem trách nhiệm. Chụp tại Hồ tộc trên đầu. Tiểu Hồng lại khẳng định nói, yên tâm đi, ta lão đại nhất định tới. Tới, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Một cái hư nhược thanh âm vang lên, đám người nhìn. Lại, là được cứu trở về Liễu Xích. Đã tỉnh táo lại Liễu Xích lộ ra hết sức yếu ớt, như là mắc một trận bệnh nặng, nói chuyện cũng là hữu khí vô lực. Vì cái gì? Tiểu Hồng kỳ quái. Không đợi Liễu Xích trả lời, bỗng nhiên một tiếng ba thanh âm, trấn yêu tháp phía trên xuất hiện một lỗ hổng, đồng thời phía ngoài bình chướng quang mang lấp lóe một cái, sau đó biến mất, yêu hoàng cung triệt để. Bại lộ chương 2338, làm sao đều ưa thích tự bạo. Khạch khạch. Đáng sợ tiếng cười từ bị ăn mòn mỗi một cái tu sĩ trong miệng vang lên. Bọn hắn cười đắc ý, biểu tình dữ tợn, để bọn hắn mỗi. Người đô thành nhan nghệ đại sư. Kinh khủng bộ dáng không nói dọa khóc tiểu bằng hữu, liền liền một chút nữ tính yêu tộc tu sĩ cũng bị dọa đến ríu rít khóc lên. Tuyệt vọng khí tức tràn ngập tại mỗi. Người trong lòng. Bọn hắn sắp xong rồi. Vừa mới tỉnh táo lại Liễu Xích sắc mặt đỏ lên, tuyệt vọng để hắn muốn thổ huyết. Không có biện pháp. Liễu Xích trầm thấp, không có chút nào hy vọng thanh âm. Vang lên. Bạch Thước thân ảnh từ trấn yêu tháp bên trong hiển hiện. Sắc mặt nàng tái nhợt, huyễn hóa thân ảnh trở nên ảm đạm vô quang. Các ngươi tìm cơ hội trốn đi, để ta ở lại cản bọn hắn. Ngăn chặn. Như thế nào ngăn chặn? Bạch Thước bây giờ còn có thực lực ngăn chặn đối phương sao? Tất cả mọi người biểu thị hoài nghi. Bạch Thước mắt lộ ra kiên định, đằng không mà lên. Nhìn thấy. Bạch Thước xuất hiện, trên bầu trời xương thần mắt to chuyển động một cái, nhìn chòng chọc vào Bạch Thước. Bạch Thước, ngươi bỏ được ra rồi. Đầu hàng đi. Đầu hàng tại ta, là vinh hạnh của ngươi. Một chút tâm tư linh hoạt hạng người trong lòng càng thêm tuyệt vọng. Xương thần trước đó còn nói đầu hàng tại ta, tha yêu tộc một mạng. Hiện tại, tha yêu tộc một mạng, năm chữ đổi thành là vinh hạnh của ngươi. Nói rõ cái gì? Nói rõ xương thần nguyên bản mục đích không có ý định buông tha bọn hắn những người này. Xương thần, ít tại chỗ ấy lén lén lút lút, đi ra đánh một trận. Cuồng vọng. Vương Mâu cái này hổ tộc tộc trưởng hét lớn một tiếng, bằng ngươi cũng dám đối thần hô to nhỏ uống. Ta tới làm đối thủ của ngươi. Đáng chết, cái này tẩu thú bò sát. Doanh tiên. Tức giận tới mức giơ chân. Trước đó còn đối Bạch Thước cung cung kính kính, hiện tại đầu nhập vào hắc ám, lập tức đổi một bộ sắc mặt. Tên khốn kiếp đáng giết nhất. Liễu Xích lắc đầu, thụ thương. Nghiêm trọng hắn liền tức giận đều không có lực khí, hắn thở dài, bị xương thần ăn mòn, cùng đổi một người không hề khác gì nhau. Các ngươi chuẩn bị đi, ta cùng tiền bối lưu lại giúp các ngươi. Cản trở. Tiểu Hồng trên dưới dò xét Liễu Xích một phen, ngươi bộ dáng này, xương thần thổi khẩu khí ngươi liền không có. Cùng đi đi. Tiểu Hồng mặc dù không có chân chính bái sư, nhưng trong lòng đã sớm coi Liễu Xích là làm sư phụ của mình đến đối đãi, Liễu Xích đối với hắn thành tâm, hắn tự nhiên cũng sẽ đáp lại thành tâm. Đi. Liễu Xích lắc đầu, hiện tại hắn đã không ôm bất luận. Cái gì hy vọng, ta đã bị thương, thực lực 10 không còn một, đi theo các ngươi cũng là vướng víu, chẳng bằng phát huy ra sau cùng nhiệt lượng thừa. Các ngươi còn trẻ, là yêu tộc tương lai, là yêu tộc hy vọng. Các ngươi bất tử, yêu tộc liền có thể trùng sinh, các ngươi chết rồi, yêu tộc liền lại không hy vọng. Đi thôi, Hung Trừ cũng tỉnh lại, hắn thân thể khôi ngô miễn cưỡng đứng lên, đặt mông ngồi dưới đất, đứng cũng không vững. Chúng ta những này lão gia hỏa, đã sống đủ rồi, các ngươi người trẻ tuổi, mau trốn. Lão tổ. Hung Trừ hậu bối Hung Tý nước mắt rưng rưng quỳ gối. Hung Trừ trước mặt. Bên ngoài, Xương Thần thanh âm vang lên lần nữa, sâu kiến, quỳ xuống, đầu hàng. Mục tiêu của nó chỉ có Bạch Thước, những người khác nó không để vào mắt. Bạch Thước lạnh lùng. Nhìn lên trên trời, vô số bên cạnh nhìn chằm chằm những người khác. Xương Thần, ngươi vì sao không dám lộ ra chân diện mục? Chẳng lẽ ngươi sợ sao? Xương Thần nhìn chằm chằm Bạch Thước, mắt to. Chậm rãi nhắm lại. Hành động này làm cho tất cả mọi người căng thẳng trong lòng, biết rõ Xương Thần sau một khắc có lẽ sẽ ra tay. Liễu Xích đối Tiểu Hồng bọn người nói, nhanh, các ngươi chuẩn bị. Đi. Hắn lấp một thanh đan dược, dãy dụa đứng lên. Chúng ta cùng đi. Tiểu Hồng cảm xúc có chút trầm thấp, chỉ cần chạy đi, kiên trì một đoạn thời gian, chờ đến lão đại tới hết thảy đều không có vấn đề. Liễu Xích nở nụ cười khổ, đừng nói hắn tới hay không, coi như hắn tới, cũng vô dụng. Hung Trừ cũng nói, tiểu tử, đừng nghĩ lấy ngươi lão đại rồi, kia gia hỏa, xem xét liền. Không đáng tin cậy. Tất cả mọi người đối với cái này không ôm hy vọng. Cảm thấy Lữ Thiếu Khanh tới không được, tới cũng vô dụng. Nhưng vào lúc này, nhắm mắt lại Xương Thần bỗng nhiên lần nửa mở mắt ra. Theo nó mở to mắt, lực lượng kinh khủng từ trên trời giáng xuống, Bạch Thước không có lực phản kháng chút nào, trong khoảnh khắc liền tại tất cả tu sĩ trước mặt biến mất. Trấn yêu. Tháp trùng điệp nện vào mặt đất, vết rách càng nhiều. Tiền, tiền bối. Tiểu Hồng bọn người kinh hãi. Liễu Xích cùng Hung Trừ liều mạng thụ thương thân thể phóng lên tận trời. Hừ. Nguyên Bá, Nguyên Tuần, Vương Mâu, Vương Sĩ bốn người đồng thời chặn đường đi của hai người. Mấy người không có xuất thủ, cường đại khí tức quét sạch, chạm vào nhau phía dưới, Liễu Xích cùng Hung Trừ hai người. Căn bản không phải đối thủ. Lại một lần nữa miệng phun tiên huyết trùng điệp đập xuống đất. Ngu xuẩn. Không biết tự cả lượng sức mình. Ngây thơ. Nguyên Bá bọn người cười lạnh không thôi, tin. Hồng ánh mắt lộ ra tàn nhẫn, nếu không phải Xương Thần không có mệnh lệnh, bọn hắn đã sớm cùng nhau tiến lên đem người phía dưới tàn sát hầu như không còn. Bị hắc ám ăn mòn bọn hắn đã sớm không có. Đem phía dưới yêu tộc coi như đồng tộc của mình, chỉ coi bọn họ là thành địch nhân của mình. Cường đại khí tức để yêu hoàng cung đám người tuyệt vọng. Móa, các ngươi bọn này gia hỏa, Tiểu Hồng. Giận dữ, dẫn theo kiếm liền muốn xông đi lên. Không nên vọng động. Danh Tiên vội vàng kéo lại Tiểu Hồng, thấp giọng quát nói, cái này thời điểm đi lên cũng chỉ là chọc giận bọn hắn. Các. Ngươi làm tốt chuẩn bị đi. Bạch Thước thanh âm truyền vào tất cả mọi người trong tai, đợi chút nữa ta cho các ngươi sáng tạo cơ hội, mau chóng trốn, trốn được xa xa. Tiền bối ngươi. Tất cả mọi người cảm nhận được Bạch Thước quyết tuyệt. Biết rõ Bạch Thước muốn làm gì. Trấn yêu tháp ông một tiếng, đằng không mà lên, lại một lần nữa đối mặt với đám người. Cảm nhận được trấn. Yêu tháp tản ra khí tức, luân hồi sương mù nhanh chóng lan lộn, Xương Thần mắt to lần nữa mở ra, nhìn chòng chọc vào Bạch Thước, đầu hàng, không phải ta giết sạch các ngươi yêu tộc. Đầu hàng. Bạch Thước thanh âm vang vọng thiên địa, đầu hàng là chết, chẳng bằng chết oanh oanh liệt liệt. Lúc này thể nội khí tức lăn lộn, trấn yêu tháp phát ra ong ong thanh âm, nhanh chóng xoay tròn, bạo. Ngược khí tức bắt đầu tràn ngập. Đáng chết. Xương Thần giận tím mặt, màu đen luân hồi sương mù cấp tốc hóa thành vô số xúc tu từ trên trời giáng xuống. Ai, làm sao từng cái đều ưa thích tự bạo? Đâu? Bỗng nhiên một cái thanh âm sâu kín vang lên, đè lại giữa thiên địa tất cả thanh âm. Sau một khắc, một vòng quang mang từ trên trời giáng xuống, trước mắt bao người đâm vào Xương Thần trong. Mắt chương 2339, ngươi là tại nhằm vào ta. Trống. Xương Thần gầm thét, thể tư lan mắt to tại quang mang bên trong tiêu tán, tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên, đáng chết. Đột nhiên biến cố. Làm cho tất cả mọi người đều phủ. Trấn yêu tháp cũng in ngừng lại chuyển động, Bạch Thước thân ảnh một lần nữa hiển hiện. Sững sờ nhìn qua trên bầu trời. Tiểu Hồng, Đại Bạch, Tiểu Bạch cả kinh nhảy dựng lên. Một đạo thân ảnh màu lam xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lão đại. Là hắn. Hắn thật tới. Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, yêu tộc bên này người đều sửng sốt, không dám tin tưởng con mắt của mình. Lão đại. Tiểu Hồng cao hứng nhảy dựng lên, Lữ Thiếu Khanh đối với hắn khoát tay, chờ ta giết chết xương thần lại nói. Tốt. Tiểu Hồng vô cùng kích động. Đối những người khác nói, chúng ta không sao. Liễu Xích cùng Hung Trừ lại là đối xem một chút, lo lắng. Liễu Xích lần nữa đối Tiểu Hồng nói, đi thôi, tranh thủ thời gian mang theo những người khác ly khai. Ngươi còn lo lắng cái gì? Đại Bạch trên mặt đồng dạng cười lên, đại ma đầu tới, chúng ta thắng chắc. Thắng định. Ngươi nha đầu này, ngây thơ quá mức. Liễu Xích vẫn như cũ lo lắng, chỉ mình cùng Hung Trừ, hai người chúng ta cũng là đại thừa kỳ, lại thành dạng này, xương thần đã không phải là trước đó cái kia xương thần. Đi mau. Tiểu Hồng không đồng ý, không đi, ta. Lão đại đánh không lại, ta chạy có làm được cái gì? Muốn chết liền mọi người cùng nhau chết. Tiểu Bạch nói, các ngươi đối với hắn lợi hại hoàn toàn không biết gì cả. Hắn ánh mắt bốn phía tuần sát, đang tìm một cái khác thân ảnh quen thuộc. Bên cạnh Đại Bạch cũng là cùng hắn đồng dạng. Bất quá hai người tìm nửa ngày cũng tìm không thấy. Đương nhiên, Doanh Tiên cũng đang âm thầm tuần sát. Tìm lục soát. Luân hồi sương mù lăn lộn, không ngừng thu nhỏ nhúc nhích, cuối cùng một thân ảnh từ luân hồi sương mù bên trong đi tới. Một thân lớp vảy màu đen giống như khôi giáp bao trùm ở trên. Người, nhân loại ngũ quan, khác biệt duy nhất có lẽ chính là tinh hồng con mắt, làm cho người không rét mà run. Lữ Thiếu Khanh lần đầu tiên liền có thể xác định trước mắt gia hỏa là xương thần, bộ dáng các loại tại vẫn lạc thế giới cái kia xương thần một cái dạng, quả thực là một cái dấu. Lữ Thiếu Khanh trên dưới dò xét một phen, nhịn không được hiếu kỳ, ngươi miệng đầy chó răng đi nơi nào. Lời mặc dù là như thế này hỏi, nhưng Lữ Thiếu Khanh có thể đoán được xương thần tại những năm này cẩu tại yêu giới nơi này hèn mọn phát dục, không nói khôi phục toàn bộ thực lực, nhưng nghĩ đến cũng không kém được bao nhiêu. Mà lại, Lữ Thiếu Khanh nhìn thoáng qua trên trời luân hồi sương mù, nhàn nhạt luân hồi sương mù che khuất bầu trời, làm cho cả yêu giới đều đã mất đi ánh nắng. Một màn này cũng rất quỷ dị, để trong lòng của hắn có mấy phần bất an. Nếu như không phải Bạch Thước muốn chơi tự bạo, hắn đều muốn tiếp tục ở bên cạnh nhìn xem xương thần còn muốn làm gì. Đáng chết sâu kiến, ngươi cuối cùng tới. Xương thần hai mắt bên trong mang theo lửa giận cùng ngập trời hận ý, hận không thể dùng ánh mắt đem Lữ Thiếu Khanh chém thành muôn mảnh. Lữ Thiếu Khanh. Lông mày nhướng lên, nói như vậy, ngươi hôm nay tới đây là nhằm vào ta lạc. Xương thần bỗng nhiên cười lên, lộ ra mười phần quỷ dị, những này sâu kiến, còn không đáng đến ta như thế đại phí khổ. Tâm. Hết thảy cũng là vì ngươi cái này đáng chết sâu kiến. Cảm nhận được xương thần đối với mình oán hận, Lữ Thiếu Khanh kinh bỉ, không phải đâu. Trước đó không phải liền là một cái nho nhỏ mâu thuẫn sao? Ngươi về phần hận ta lâu như vậy sao? Thật là tiểu khí. Loại này quen thuộc ngữ khí, không đơn giản để xương thần cảm thấy bực mình, liền đông đảo yêu tộc tu sĩ trong lúc nhất. Thời cũng là cảm thấy hô hấp không thuận. Kia là nho nhỏ mâu thuẫn. Ngươi lúc đó đều để người ta kém chút làm chết, là sinh tử mối thù. Không phải nho nhỏ mâu thuẫn. Xương thần làm sao nhằm vào? Ngươi đều không quá phận, ngươi thế mà còn một bộ là xương thần làm sai sự tình giọng điệu. Doanh Tiên nhịn không được âm thầm cắn răng, cái này gia hỏa, vẫn là trước sau như một muốn ăn đòn. Những người khác yên lặng gật đầu, không mang theo nửa điểm phản bác. Tiểu Hồng nghe được mặt mày hớn hở, chỉ cảm thấy trong lòng ác khí ra hết, đây mới là chính mình lão đại. Quản ngươi cái gì? Xương thần xương chó, đổi chính là cuồng vọng. Nguyên Tuần hét to, đứng ra chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, một cái thấp kém nhân loại cũng dám ở yêu giới nơi này phát ngôn bừa bãi, đối thần bất kính. Ta nhìn ngươi là đang tìm cái chết. Vương Sĩ cũng trợn mắt nhìn. Bọn hắn là quỷ thị, xem xương thần là chủ nhân, đối xương thần trung tâm sáng rõ, dung không được người khác khiêu khích xương thần. Vương Mâu, Nguyên Bá hai người cũng tiến lên một bước, trợn mắt nhìn, tản mát ra cường đại khí tức. Cảm nhận được như thế khí tức, rất nhiều yêu tộc tu sĩ hô hấp trì trệ. Hắn, không sợ sao? Không bao gồm xương thần, liền có 4 vị đại thừa kỳ, hắn có thể đối phó được không? Đúng vậy a, chớ đừng nói chi là còn có xương thần cái này kinh khủng tồn tại. Nguyên Tuần, Vương Sĩ bọn người. Đứng ra, để yêu tộc các tu sĩ lấy lại tinh thần. Dù là Lữ Thiếu Khanh cái này viện binh tới, yêu tộc thế cục cũng không khá hơn chút nào. Đối phương vẫn như cũ có được ưu thế tuyệt đối. Cổ này lực. Lượng cường đại đủ để cho yêu tộc hủy diệt. Các ngươi vẫn nhân cơ hội chạy đi. Chạy trốn đề nghị lại một lần nữa bị Liễu Xích nhấc lên, địch nhân quá mạnh. Nhưng Tiểu Hồng ba người vẫn là đối lữ. Thiếu Khanh lòng tin 10 phần, nói cái gì cũng không chịu trốn. Lão đại không bao giờ làm không nắm chắc sự tình, hắn dám xuất hiện ở chỗ này, nói rõ hắn có niềm tin tuyệt đối. Hung Trừ nhíu mày. Đối với Tiểu Hồng loại này mù quáng tín nhiệm 10 phần không đồng ý, cái gì tuyệt đối nắm chắc. Một mình hắn còn có thể đối phó 5 cái đại thừa kỳ hay sao? Đơn giản hồ nháo. Lữ Thiếu. Khanh đào đào lỗ tai, vô số Nguyên Tuần bọn người, hắn đối xương thần nói, chó của ngươi mặc kệ quản. Ta nói chuyện cùng ngươi, bọn hắn sủa cái gì? Đáng chết. Nguyên Tuần bọn người sắc. Tức nổ tung, ngươi cái này đáng chết nhân loại, ngươi đáng chết. Ta muốn giết ngươi. Ta muốn nuốt sống ngươi huyết nhục. Xương thần không có sinh khí, mà là cười lạnh đối Nguyên Tuần. Bọn họ nói, đã xem thường hắn các ngươi liền hảo hảo cùng hắn chơi đùa. Xương thần ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Hắn phải dùng Nguyên Tuần đợi người tới thăm dò Lữ Thiếu Khanh chân. Chính thực lực. Lữ Thiếu Khanh biểu hiện quá mức bình tĩnh, để nó trong lòng mơ hồ bất an. Ta đến giết hắn. Nguyên Tuần cái thứ nhất gầm thét. Ta đến. Vương Sĩ không cam lòng lạc hậu. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào bọn hắn, các ngươi cùng lên đi. Chương 2340, ai mới là nhân vật phản diện, một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người hoài nghi mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Liền liền bị ăn mòn những cái. Khi yêu tộc tu sĩ cũng là kinh ngạc nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Hoài nghi cái này gia hỏa có phải hay không đầu óc có bệnh. Nguyên Tuần mấy người cũng không tranh giành. Bọn hắn vẻ mặt vô cùng nghi. Hoặc nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Bọn hắn cũng không dám tin tưởng mình nghe được. Làm sao? Lữ Thiếu Khanh hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt nói, không dám sao? Có lá gan làm chó, không có lá gan. Đến đánh với ta một trận. Lữ Thiếu Khanh cũng không e ngại, cùng Ma Thuấn giao thủ qua, biết rõ những này cái gọi là đại thừa kỳ đều là thanh xuân bản, không đáng để lo. Đều là xương thần dây. Chuyện sản xuất tác phẩm. Đánh nhau hắn có thể khiến cái này gia hỏa một cái tay cũng có thể đánh thắng. Không có nghe lầm, Lữ Thiếu Khanh thật muốn một cái đối chiến đối phương 6 vị đại thừa kỳ. Loại này hành vi ở những người khác xem ra quả thực là điên rồi. Không phải tên điên nói không nên lời loại những lời này. Bình thường yêu tộc tu sĩ lần nữa xôn xao, bọn hắn thấp giọng nói nhỏ nhã. Rảnh. Hắn nói cái gì? Ta không nghe lầm chứ. Hắn muốn Nguyên Tuần bọn hắn cùng tiến lên. Nói đùa, 4 vị đại thừa kỳ, một người một hơi đều có thể đem hắn thổi không có, hắn không muốn. Sống nữa. Cuồng vọng, hắn thật là cuồng vọng a, ta đều muốn thu thập hắn. Nhìn như vậy, hắn mới giống cuồng vọng người xấu. Đúng vậy a, đến cùng ai mới là nhân vật phản diện? Nguyên Tuần. Vương Sĩ 4 người giận không kềm được. Bọn hắn là rơi vào hắc ám, nhưng cũng không phải là đồ đần. Tương phản, trong bọn họ tâm kiêu ngạo càng tăng lên. Bước vào đại thừa kỳ, bọn hắn. Từ người ngoại trừ xương thần bên ngoài, không người nào khác là bọn hắn đối thủ. Dưới mắt Lữ Thiếu Khanh một người lại dám kêu một cái đánh bọn hắn 4 cái. Trần Trụi không có đem bọn hắn để vào. Trong mắt, ta cũng làm chó. Ngươi thế mà còn dám bất kính với ta. Đáng chết, ta muốn để ngươi biết rõ. Xương thần ánh mắt lại là co vào một cái, hắn lạnh lùng mở miệng, cùng tiến lên, giết. Hắn. Xương thần không muốn đêm dài lắm mộng, Lữ Thiếu Khanh đã xuất hiện, liền tranh thủ thời gian xóa bỏ. Nguyên Tuần mấy người đối mặt một phen, cuối cùng tại mệnh lệnh dưới đồng thời xuất thủ. Bốn người liên thủ, trong chốc lát, thiên địa rung động dữ dội bắt đầu. Kinh khủng uy áp để đại địa băng, Yêu Hoàng cung kiến trúc rầm rầm sụp đổ, vô số tu sĩ nằm sấp trên mặt đất không thể động. Đậy. Tận thế cũng bất quá như thế. Kinh khủng uy áp để Liễu Xích rất khó đứng được ở, thần sắc hắn đau thương, song, song, kia tiểu tử quá lửa. Thật là làm ẩu, hung trừ cũng cắn răng. Bốn vị đại thừa kỳ, hắn dũng khí từ đâu tới? Bạch Thước thân ảnh hiển hiện, sắc mặt của nàng lần nữa ảm đạm. Bốn vị đại thừa kỳ lực lượng, ai có thể một người ngăn cản được? Mọi người ở đây tuyệt. Vọng thời khắc, một tiếng kiếm minh vang vọng chân trời. Ông! Hai màu trắng đen hào quang ngút trời mà lên, không đợi đám người kịp phản ứng, giữa thiên địa bỗng nhiên trở nên ngũ thải ban lan. Vô! Số nhan sắc xuất hiện, tầm mắt mọi người, thần thức, linh thức nhận lấy to lớn xung kích. Có một loại vô số quang mang bắn về phía bọn hắn, chiếu sáng bọn hắn mắt mở không ra, không nhìn thấy cái khác đồ vật. Nương theo cùng một chỗ mà đến còn có lực lượng kinh khủng. Như gió thu quét lá vàng, tất cả mọi người linh hồn đều đang run rẩy, sợ hãi. A, à, đây là cái gì? Ta cái gì? Đều nhìn không thấy. Rất nhiều tu sĩ lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, hoảng sợ không thôi, tiếng kêu rên liên hồi, giống như có vô số đạo kiếm quang rơi trên người bọn hắn, đem bọn hắn thân thể đánh thành tro cặn bã. Mà Nguyên Bá, Nguyên Tuần, Vương Mâu, Vương Sĩ bốn người thì so với cái kia tu sĩ càng thêm hoảng sợ. Trong nháy mắt, bọn hắn cảm thấy mình mù, dưới ánh mắt ý thức. Nhắm lại, nhưng vẫn như cũ không cách nào tránh đi kia đầy trời quang mang. Đủ mọi màu sắc, bao hàm thế gian hết thảy sắc thái kiếm quang không ngừng oanh kích thân thể của bọn hắn, đánh thẳng vào linh hồn của bọn hắn. Bọn hắn bất kỳ thủ đoạn nào đều không thể ngăn cản cùng tránh đi. Nên, có thế, ghê tởm. Bốn người bọn họ gầm thét, riêng phần mình sử xuất tuyệt chiêu của mình. Tại một chiêu này trước mặt, bọn hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Nhưng mà, trước thực lực tuyệt đối, bọn hắn điểm này thực lực lộ ra là buồn cười như vậy. Bọn hắn công kích tại Lữ Thiếu Khanh một kiếm. Này trước mặt không dậy nổi nửa điểm tác dụng, như là mấy khối tảng đá ném vào trong biển rộng, không nổi lên được nửa điểm gợn sóng. Cuối cùng, bọn hắn bị quang mang bao phủ, bị quang mang thôn. Phệ. Mấy cái hô hấp về sau, tất cả mọi người mới cảm giác được chung quanh hết thảy đều yên tĩnh trở lại. Bọn hắn cẩn thận nghiêm túc mở to mắt, xa xa trên mặt đất như bị nạo thật dày một tầng, yêu. Hoàng cung nơi này kiến trúc đã toàn bộ sụp đổ, mà hết thảy này đều chỉ là Lữ Thiếu Khanh một kiếm dư ba. Chiến đấu kết quả thế nào? Đây là tất cả mọi người chuyện quan tâm nhất. Bọn hắn sau khi lấy lại tinh thần trước tiên liền đem ánh mắt nhìn về phía chiến đấu song phương. Nguyên Bá, Nguyên Tuần, Vương Mâu, Vương Sĩ bốn người kéo lấy một bộ thân thể tàn khuyết, vết thương chồng chất, một bộ lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống bộ dáng. Mà Lữ Thiếu Khanh thì là bình tĩnh dẫn theo trường kiếm, phong khinh vân đạm, cùng Nguyên Bá bốn nhân lang bái dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Thấy cảnh này, tất cả mọi người bị chấn kinh. Liễu Xích miệng há to, mặt mũi nhọn tràn đầy chấn kinh, cái này. Hung Trừ càng là dọa đến trước tiên nhảy nhót bắt đầu, đùa cái gì? Bạch Thước mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, lại một lần hoài nghi mình con mắt có phải hay không xảy ra vấn đề. Quá dọa người. Nguyên Bá bọn hắn dù sao cũng là đại thừa kỳ, vì sao lại không chịu được như thế một kích? Là Nguyên Bá bọn hắn quá yếu, vẫn là Lữ Thiếu Khanh quá mạnh. Không hợp thói thường, cực kỳ không hợp thói thường, rời cái thiên đại phổ. Quả nhiên là hàng lởm. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, cũng không còn nói nhảm, đối Nguyên Bá bốn người lần nữa xuất kiếm. Ông! Vô số đạo tinh quang rơi xuống, không cho Nguyên Bá bốn người bất luận cái gì cơ hội đem bọn hắn phanh sát tại đạo tinh quang bên trong. A! À. Bốn vị đại thừa kỳ cứ như vậy trước mắt bao người bị oanh sát, thân thể hóa thành giữa thiên địa bụi bặm. Giờ khắc này, tất cả mọi người lại một lần nữa nghẹn ngào.